Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 251. Sống rất dính người. Một tia tiên huyết đột nhiên từ ông lão yết hầu phun tung tóe. Đến anh biến kỳ loại cảnh giới này, có thể nói trên người hầu như không tồn tại cái gì chí mạng suy yếu vị trí. Nhưng là sát thần nhất kiếm cũng không phải là chỉ là đơn giản hại người. Một chiêu kiếm đoạt hồn thương chính là thần hồn. Một chiêu kiếm truy mệnh, muốn chính là tính mạng. Cho dù sát thần là anh biến kỳ 8 tầng có thể bị tử khuyết cái này loại sức mạnh trồng thêm, hơn nữa còn là lên tới đầy cấp. Sát thần nhất kiếm. Xuyên qua trung quy cũng khó có thể sống sót. Thân thể của ông lão như diều đứt dây thẳng tắp rơi xuống đánh trên mặt đất. Tảng đá xanh xuất hiện rạn nứt. Nhưng vị này lão sát thần, nhưng là cũng lại không có động tĩnh gì rồi. Toàn trường cũng là một mảnh vắng lặng yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, tỏ rõ vẻ dại ra, khó có thể tin. Một đời lão sát thần, liền như vậy chết thảm ở mình tuyệt kỹ thành danh dưới. Sát thần nhất kiếm cái kia tử khuyết. Làm sao sẽ sát thần nhất kiếm? Hắn rõ ràng mới nguyên anh kỳ 8 tầng, làm sao có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy kiếm quyết? Nữ đế cũng là ngạc nhiên, nguyên bản đã ngang trời lướt tới, phải cứu từ khuyết một mạng. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử này càng thật sự sẽ sát thần nhất kiếm. Hơn nữa sẽ cũng là thôi, càng còn có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy uy lực. Rõ ràng là người khác tự nghĩ ra kiếm quyết, hắn nhưng triển khai đến so với người khác còn cường đại hơn, tại sao? Nữ đế trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hãi. Lão già! Đừng tưởng rằng ngươi người tiện hợp nhất, ta liền không giết được ngươi. Nói cho ngươi! Ngươi này cái gì sát thần nhất kiếm, chính là cái nhược gà đạo văn. Lão tử cái này mới là chính tông. Sờ sờ trên tay kiếm, từ khuyết cười tủm tỉm chỉ vào trên đất sát thần thi thể, cười mắng. Mà lúc này bên tai cũng được toại nguyện truyền đến dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh đến. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 160 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 210 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 230 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết anh biến kỳ cao cấp cường giả thu được 2 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thăng cấp thành công trước mặt cảnh giới. Nguyên anh kỳ 9 tầng. Anh biến kỳ cao cấp cường giả. Từ khuyết nghe được hệ thống gợi ý âm thanh sau, nhất thời ngẩn ra. Trước đây bất kể là đánh giết cảnh giới gì, bất luận đối thủ cái gì tầng cấp bậc, hệ thống đều là thống nhất đè cảnh giới đến phân chia, khen thưởng ngang nhau ép. Nhưng hiện tại, đến anh biến kỳ, lại bắt đầu đè cao cấp đến phân chia rồi. Lúc trước hắn giết cái thứ nhất anh biến kỳ cường giả, chính là yêu thú lính chủ, chỉ là cái phổ thông anh biến kỳ, khen thưởng 1 triệu kinh nghiệm. Lần này đánh giết anh biến kỳ 8 tầng lão sát thần, nhưng được 2 triệu kinh nghiệm trực tiếp tăng gấp đôi, vừa vặn để hắn thành công thăng cấp 1. Khà khà! Này ba cũng không phải thiệt thòi nha, xem ra sau này nhiều lắm giết những này cao cấp cường giả, có thể trang bức, lại có thể như bay thăng cấp trải nghiệm. Hoàn toàn là trang bức thăng cấp 2 không lầm, nhiều hơn nữa đến mấy cái loại này cấp bậc. Liền thỏa thỏa đi tới nhân sinh đỉnh cao. Từ khuyết trong lòng nhất nhạt, trên thực tế hắn cũng kinh ngạc chiêu này. Sát thần nhất kiếm. Uy lực coi như là cho tu sĩ tầm thường luyện, vậy cũng đủ để cung cấp vô địch. Huống hồ hắn vừa vặn triển khai ra giờ, là trồng chất đầy tầng sát nhân kiếm, long đằng cửu biến còn có minh vương trấn ngục thể, các loại sức mạnh tăng gấp đôi thuộc tính. Liền anh biến kỳ 8 tầng lão quái vật cũng phải chết. Bất quá cái này cũng là thuộc về xuất kỳ bất ý. Nếu như không phải người lão quái kia vật tự phụ quá mức cho rằng hắn không thể sẽ. Sát thần nhất kiếm. cũng sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Cha cha sách, lão già. Có thể chết ở bản bức vương thủ hạ, ngươi đã đầy đủ cảm thấy vinh hạnh, chết cũng không tiếc. Vừa nãy ta liền từng nói với ngươi, trang bức chuyện như vậy, không phải là ai cũng có thể làm được đến. Mạnh mẽ trang bức kết cục cũng chỉ có một, vậy thì là bị. So với ngươi càng sẽ trang bức cũng càng trâu bò bức vương ta phản lại thảo. Chết ở chính ngươi tuyệt kỹ thành danh bên dưới, cảm muốn thế nào à? Nhảy lên nói hai câu hoạt thưởng cảm. Không đúng. Là tử vong cảm nghĩ à? Ngươi đúng là nói à? Quên đi, chết rồi lại một câu nói đều không nói, thật không sức lực. Không đùa với ngươi. Từ Khuyết nhìn lão sát thần thi thể, lắc lắc đầu, chợt đầu vừa nhấc, ánh mắt lại quét về phía hoàng cung. Đứng phổ cận những tu sĩ kia, nghe được Từ Khuyết hướng về phía giết thần thi thể nói những câu nói này, từng cái cũng là lại khiếp sợ, lại không còn gì để nói lên. Đại ca, ngươi nhà thi thể sẽ nói. Người cũng đã bị ngươi đùa chơi chết. Ngươi còn gọi người nhảy lên nói với ngươi cái gì tử vong cảm nghĩ à? Hắn nếu như thật sự nhảy lên, này chẳng phải là có duyệt. Mà lúc này Kim Loan điện bên trong từ lâu triệt để lặng yên không một tiếng động. Cả triều văn võ đại thần đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, há to miệng, một chữ đều không nói ra được. Bởi vì này Từ Khuyết thực lực tăng trưởng thực sự là quá nhanh, mấy ngày trước hắn ở trong hoàng cung cũng đã như vậy cường hãn, há tài liệu hiện tại lại lần thứ hai trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Những này cả triều văn võ đại thần hiện tại cũng là lo lắng, không chỉ là vì là hỏa hoàng lo lắng, càng vì vị trí của chính mình lo lắng. Không người nào dám nói chuyện, càng thêm không người nào dám tiến lên tiến ngôn, bởi vì nếu như nêu ý kiến, là để hỏa hoàng đi ra ngoài đánh đây. Vẫn là đi ra ngoài đánh đây. Vẫn là đi ra ngoài đánh đây. Hiển nhiên không thể nói không đánh à. Này không đánh chẳng phải là toàn bộ hỏa quốc hoàng thất đều uy nghiêm quét rác. Thật là muốn đi đánh mà nói. Này chẳng phải là. Gọi hỏa hoàng đi chịu chết sao? Lại nhìn hỏa hoàng trên mặt càng là mặt không huyết sắc, hoàn toàn co quắp ngồi ở long y, đầu trống rỗng. Đại danh đỉnh đỉnh thiên sát sát thần, lại bị giết, hơn nữa là bị mình tuyệt kỹ thành danh giết. Chuyện này thực sự làm hắn khó có thể tiếp thu. Bởi vì triển khai sát thần nhất kiếm người, bây giờ đang muốn đến giết hắn rồi. Nhanh chuẩn bị truyền tống trận chạy tới hoàng lăng chấm muốn tế thiên. Hỏa hoàng cả người chấn động, phục hồi tinh thần lại, cũng không ngồi yên được nữa, lúc này rục bên người lão thái giám. Là, lão nô này liền đi làm. Lão thái giám cũng đánh run lên một cái, cả người run, sắc mặt trắng bệch tràn ngập sợ hãi, vội vã chạy ra ngoài. Từ Khuyết con ngươi híp lại đình trệ ở giữa không trung cười nhạt nói. Chó hoàng đế, ngươi này sát thủ không được đâu. Xin mời, đều là cái gì cay gà người ngô ngốc nha, không có chút nào chính tông, không có chút nào chuyên nghiệp. Toàn trường mọi người khóe miệng vừa kéo, tỏ rõ vẻ không nói gì. Thiên sát lão sát thần còn không chính tông, cõi đời này nhưng là không sát thủ rồi. Hỏa hoàng cũng sắc mặt âm trầm, tức giận đến cả người trực chiến, nhưng một câu nói đều không cách nào phản bác. Lúc này, Từ Khuyết lại đang cung điện ở ngoài tiếp tục kêu gào nói. Chó hoàng đế, sau đó mời sát thủ chuyện như vậy, đến tìm chúng ta Tạ Thiên Bang nha. Chúng ta Tạ Thiên Bang xưa nay đều là sống rất dính người. Chỗ nào như ngươi mời tới cái này, ngươi nhìn một cái. Ngươi trước giờ thanh toán khoản, cuối cùng nhân gia mình còn cắm ở này, mà ngươi này tám tỏa thành trì nhưng thuộc về nhân gia thiên sát trong tay, ta đã nói với ngươi. Tình huống như thế, nhất định phải cho thiên sát kém bình. Tuyệt đối không nên sợ cho kém bình sau đó đối phương tìm ngươi tính sổ, hoặc là ngươi tìm ta Tạc Thiên Bang, tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi giữ gìn mình người tiêu thụ hợp pháp quyền lợi. Đúng là không có cách nào nói ngươi này ngu đần, không công hoa này uổng tiền. kỳ thực chúng ta Tạc Thiên Bang cũng có loại nghiệp vụ này nha, hơn nữa còn là 7 ngày vô điều kiện lùi khoản, không hài lòng còn có thể cho cái kém bình. Bên này thì có bằng hữu hỏi thăm, loại nghiệp vụ này nên tìm ai làm đây? Rất đơn giản nha, tìm chúng ta lớn Tạc Thiên Bang Mã Vân ạ. Đến. Quét một thoáng phía dưới màn hình nhị duy mã thêm hắn vi tính công chúng kêu gào tai san miligam ai. Cái gì? Nha thật không tiện, đã quên các ngươi không biết nhị duy mã cùng vi tính là cái gì. Ngược lại. Sau đó có loại này sống tìm ta lớn Tạc Thiên Bang là được. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 252. Chó hoàng đế mang theo. Từ khuyết này liên tiếp lời nói ngữ, như pháo máy giống như, liên tiếp không ngừng. Toàn trường tất cả mọi người nghe lờ mờ bức bách triệt để há hốc mồm. Tạc Thiên Bang sống rất dính người. 7 ngày vô điều kiện lùi khoản. Không hài lòng còn có thể cho kém bình. Ta đi, các ngươi Tạc Thiên Bang trên này cùng thiên sát đoạt mối làm ăn đến rồi. Các ngươi Tạc Thiên Bang làm sao cái gì đều sẽ nha. Sao liền như thế châu bò đây. Hơn nữa nhân ra là muốn giết ngươi nha. Chẳng lẽ còn tìm các ngươi người mình đến làm việc này. Vô căn cứ nha. Nữ đế cũng một trận kinh ngạc. Nhưng liên tưởng đến Từ Khuyết lúc trước ở thử luyện điểm làm dưới những kia sau đó. Không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Tên tiểu tử này đúng là cùng rất nhiều người không giống chứ. Nàng lắc đầu một cái, nhưng trong lòng là lại nhiều một phần thưởng thức, cảm thấy Từ Khuyết càng thú vị rồi. Cùng lúc đó, Kim Loan điện bên trong Hỏa Hoàng từ lâu tức giận đến quá độ lôi đình. Một tiếng, hắn trực tiếp đập nát mình long ỉ. Vốn là Từ Khuyết không đề cập tới. 8 tóa thành trì. Cũng còn tốt, kết quả này nhấc lên, hắn đúng là càng nghĩ càng giận. Cắt nhường 8 tóa thành trì cho thiên sát, thật vất vả mời tới vị này lão sát thần, kết quả cũng không đụng tới đến nhân gia Từ Khuyết một sợi lông, còn ngược lại bị nhân gia dùng. Sát thần nhất kiếm. Cho giết. Hắn đây mẹ tính là gì sự tình à? Đến đây đi chó hoàng đế, chuẩn bị lâu như vậy. Là thời điểm đi ra đánh một trận chứ. Lúc này Từ Khuyết lại đang bên ngoài kêu gào lên. Trong tay không biết lúc nào đã nâng lên một nhóm tối tăm sắc bát hoang phá diệt diễm. Nếu không ra, ta nhưng là đem ngươi hoàng cung cho nổ à. Ca múa nhạc, ngươi chớ ngu ngồi ở đó không nói lời nào nha. Nếu không vẫn quy củ cũ, ta không đồng dùng hỏa liên. Ngươi cũng mở ra cái khác long khí hộ thể, chúng ta công bằng một trận chiến. Trong vòng 10 chiêu. Nha không, trong vòng 3 chiêu không giết được ngươi, ta liền xoay người rời đi thế nào. Từ Khuyết kêu gào không ngừng. Hỏa hoàng tỏ rõ vẻ âm trầm, im lặng không lên tiếng. Cung điện ở ngoài mọi người nhưng là nghe được tỏ rõ vẻ thẹn thùng cùng không nói gì. Công bằng đánh một trận. Ta đi, ngươi cứng dùng. Sát thần nhất kiếm. Cầm lão sát thần cho diệt, hiện tại không ngại ngùng cùng hỏa hoàng nói công bằng đánh một trận. Còn trong vòng 3 chiêu giết không được. Đại ca, ở đây phỏng chừng đã không ai có thể đỡ lấy ngươi một chiêu chứ. Hỏa hoàng trừ phi là đầu bị lừa đá, mới sẽ bỏ qua long khí hộ thể đánh với ngươi à. Nhưng mà, hỏa hoàng không đánh, Từ Khuyết cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian rồi. Nếu bức cũng đã làm bộ xong, đó là thời điểm làm chuyện đứng đắn, ngươi có long khí hộ thể, vậy ta liền nhiều đánh mấy lần, đem ngươi chó má vòng bảo vệ cho đánh vỡ. Trong nháy mắt, hắn trong cơ thể 3 cỗ dị hỏa đột nhiên thoát ra trôi nổi với trước người. Đầy tầng sát nhân thư cũng bị nhét vào trong ngực. Phát huy 30 lần pháp quyết sức mạnh bổ trợ. Mọi người tại đây lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này thật muốn nổ hoàng cung. Trời ơi, thật không hổ là Tạc Thiên Bang, động một chút là mở nổ à. Nữ đế thì lại hơi kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy Từ Khuyết biểu diễn ra 3 loại hỏa diễm. Hơn nữa khí thế còn cường đại như thế. khiến cho nàng cảm giác được một luồng đáng sợ nguy hiểm khí tức. Mà Kim Loan điện bên trong, Hỏa Hoàng cũng sắc mặt kịch biến, ngồi không yên rồi. Đi, đều theo chấm đi thiên điện cấm địa. Hắn đứng dậy liền hướng hậu điện lao đi, tốc độ vô cùng nhanh, không chần chờ chút nào. Cả triều văn võ đại thần thấy thế, cũng không dám do dự, chỉ lo lưu lại hoặc đi ra ngoài ngược lại sẽ bị Tử Khuyết tiêu diệt, vì lẽ đó dồn dập theo chạy tới. Dù sao trong hoàng cung chỗ an toàn nhất cũng chỉ có thiên điện cấm địa rồi. Ở trong đó cấm chế vô số, trong cung quý giá nhất chân phẩm đều thu núp ở bên trong, hơn nữa chỉ có cơ gia huyết thống người mới có thể mở ra lối vào. Bọn họ theo đi qua, đợi thêm bên trong truyền tống trận dựng hoàn thành, liền có thể đi hướng về hoàng lăng có thể bảo toàn. Vì lẽ đó giờ khắc này không ứng cử viên chọn lưu lại, dồn dập đi theo Hỏa Hoàng mà đi. Bất quá, Hỏa Hoàng mang theo cả triều văn võ đại thần trước khi rời đi, còn mệnh lệnh bên ngoài trong cung cấm vệ toàn lực đi chống đối Từ Khuyết tấn công vào đến bước chân. Từ Khuyết thần thức cũng sớm đã khóa chặt Hỏa Hoàng khí tức, một cảm ứng được hơi thở của hắn ở bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Hơn nữa còn là mang theo một đám đến tu vị đều không thấp văn võ đại thần, hướng về hoàng cung phía sau di chuyển nhanh chóng, liền lập tức biết, này cẩu hoàng đế lại hắn mẹ là chuẩn bị lén lút chạy trốn. Ta đi. Lão tử cũng chờ phát đại chiêu rồi. Chó hoàng đế lại chạy trốn. Từ Khuyết xì một tiếng, sau đó lại nhìn thấy nhiều như vậy cấm vệ còn không biết chân tướng lao ra muốn chống đối mình. Liền cảm thấy được những này cấm vệ cho chó hoàng đế bán mạng thực sự là có chút quá oan chứ. Dù sao hắn cũng cảm thấy đến mình là một người tốt, không thích lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là những này cấm vệ hắn không sợ chết xông lên, số lượng nhiều như vậy, giết lên quá rất sao phiền phức nha. Vì lẽ đó, Từ Khuyết nhất thời con ngươi đảo một vòng, lần thứ hai lấy ra một cái đàn guitar thịch thịch thịch bắt đầu bát chuyển động. Chu vi những tu sĩ kia cùng các lão bách tính, nhìn giữa không trung làm trung nguyên vốn muốn phát đại chiêu Từ Khuyết, lại lấy ra đàn guitar đến, nhất thời liền vừa tàn nhẫn bị sợ hết hồn. Lại hát sao? Đại ca! Không muốn à? Vừa nãy ta nhảy nửa ngày thân thể vẫn không có hoán lại đây à? Lỗ tai đều sắp mang thai rồi. Hắn còn chưa có bắt đầu hát, liền như thế khúc nhạc xạo. Thân thể của ta cũng đã không tự chủ muốn nhảy lên lên. Lại hát cái gì à? Tối huyến dân tộc phong. Vẫn là tiểu bình quả. Vẫn là mặt trăng bên trên. Quên đi. Vẫn là tiểu bình quả đi. Ta khá là yêu thích tiểu bình quả hành động, cùng ta võ kỹ có 8 phần 10 tương tự. Coi như phía dưới những tu sĩ kia nhóm đều chuẩn bị sẵn sàng lần thứ hai tùy tùng Từ Khuyết nhịp cùng ca khúc lại múa một đoạn giờ. Từ Khuyết nhưng là lôi kéo cổ họng dùng một loại nhượng đi ra âm thanh thét to lên. Hỏa quốc hoàng cung. Hỏa quốc hoàng cung. Cơ gia hoàng thất đóng cửa. Bát đản chó hoàng đế Cơ Minh Vũ ăn uống chơi gái đánh cược. Ăn uống chơi gái đánh cược. Ghi nợ 35 thành trì, mang theo hắn tiểu di tử chạy. Cơ Minh Vũ vương. Bát đản, vương. Bát đản Cơ Minh Vũ, ngươi không phải là người. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở làm rồi, nhọc nhằn khổ sở cho ngươi làm rồi hơn nửa năm. Ngươi còn để chúng ta đi tìm cái chết, mang theo cả triều văn võ đều chạy. Này quái lạ tiếng ca đồng thời đến, mang theo một luồng tự kéo cảm mà lại ma tính nhạc luật, sáng sủa đọc thuộc lòng thêm vào nhạc sĩ thân phận thần hồn ảnh hưởng, nhất thời liền để phía dưới rất nhiều tu sĩ cùng các lão bách tính không nhịn được theo kêu lên. Cơ Minh Vũ nhưng là hỏa hoàng tục danh, ở hỏa quốc xưa nay sẽ không có người dám trực tiếp hô lên tiếng đến, lại bị Từ Khuyết như vậy viết đến ca bên trong, nhất thời để nghe được các tu sĩ cùng các lão bách tính đều mừng rỡ có chút không xong rồi. Cơ gia hoàng thất đóng cửa. Hỏa hoàng ăn uống chơi gái đánh cược. còn ghi nợ 35 thành trì. Nợ ai à? Lẽ nào là nợ ngươi Tạc Thiên Bang sao? Còn có, Hỏa Hoàng mang theo hắn tiểu di tử chạy. Hỏa Hoàng tiểu di tử vậy coi như hơn nhiều, hơn nữa phần lớn cũng bị hắn nạp vì là Hoàng Phi rồi. Nhưng phía sau nói mang theo cả triều văn võ chạy, thật giống đúng là thật sự. Cho tới cái gì nhọc nhằn khổ sở làm rồi hơn nửa năm còn để đi tìm cái chết chuyện này. Không phải rõ ràng đang nói những kia ngu đần cấm vệ sao? Nghe đến phía sau, mọi người mới biết, từ khuyết này một ca khúc, lại là lấy những kia cấm vệ thân phận cùng giọng điệu hát đi ra. Kết hợp với Hỏa Hoàng mang theo cả triều văn võ, thật sự lặng lẽ trốn sự thực, hư hư thật thật còn giống như đúng là như vậy một chuyện à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 253. Dạy ngươi trang bức có. Chính mang theo các đại thần hướng về thiên điện cấm địa thoát thân Hỏa Hoàng, xa xa mà nghe được từ khuyết hát này một ca khúc. Nhất thời là mũi đều tức điên, trong lòng đã hơi hồi hộp một chút, biết lần này thanh danh của chính mình xem như là triệt triệt để xong. Như thế có chứa ma tính ca khúc, khẳng định là sẽ truyền bá ra ngoài, truyền khắp kinh thành. Là truyền khắp Hỏa Quốc. Là truyền khắp toàn bộ Ngũ Quốc à. Vào giờ phút này, Hỏa Hoàng là thật sự rất muốn bất chấp tất cả, lao ra cùng chó viết thiếu đạo đức ra hỏa từ khuyết làm mạng già. Nại hà. Vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn, dù cho tức giận đến phổi đều sắp muốn nổ. Hắn cũng chỉ có thể cố nén bước nhanh mang theo văn võ đại thần nhóm trốn đến thiên điện cấm địa ở trong đi. Mà trong cung cấm vệ nguyên bản cũng không biết Hỏa Hoàng chạy, nhưng nghe đến từ khuyết hát bài hát này, sau đó sẽ sau này nhìn trống giống cung điện, lập tức liền hoảng rồi. Hỏa Hoàng mang theo các đại thần chạy. Mẹ, này cẩu hoàng đế thật rất sao không phải là người à? Chúng ta vì hắn vào sinh ra tử, lúc mấu chốt không mang theo chúng ta chạy. Đây là muốn chúng ta lưu lại nơi này chịu chết nha. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể như vậy đất ức chết đi, chúng ta nên vì sinh mệnh mà chiến. Lúc này, trong cung một đống cấm vệ dồn dập xoay người toàn bộ chen chúc mà ra, hướng từ khuyết hô. Phò mã ra, thủ hạ lưu tình nha, chúng ta đầu hàng rồi. Chúng ta khí rõ đầu ám. Phi không đúng, chúng ta bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cũng không tiếp tục vì là Hỏa Hoàng bán mạng rồi. Tạc Thiên Bang còn nhận người sao? Chúng ta đồng ý gia nhập trở thành Tạc Thiên Bang hộ vệ. Một đám cấm vệ đều bị từ khuyết ca khúc cho kích động, lẫn nhau tranh giành hướng về hắn hô. Cung điện ở ngoài tất cả mọi người há hốc mồm, vốn là cho rằng này quần cấm vệ lao ra, là muốn tìm từ khuyết liều mạng bảo vệ Hỏa Hoàng rút đi, không nghĩ tới là đi ra đầu hàng. Chuyện này, đây quả thật là hết cách rồi, cùng cái này đoạn cửu đức đồ để là địch quả thực sống còn khó chịu hơn chết, cũng không biết Hỏa Hoàng bị nhục nhã thành như vậy, tại sao còn muốn chết ra lại sống sót, cái này cần bao lớn dũng khí à. Thay đổi người bình thường, đã sớm lựa chọn tự sát, một trắng. Cuồn cuộn lăn, ta đều lười giết các ngươi, chúng ta Tạc Thiên Bang là loại kia tùy ý nhận người chấm thang phái sao. Các ngươi đến tẩy nhà vệ sinh cũng không đủ cách đây. Các ngươi chỉ cần không để che đường là được, tốt chó không cản đường. Còn có, này chó hoàng đế mang theo đại thần, là muốn chạy trốn đi nơi nào. Từ khuyết tỏ rõ vẻ ghét bỏ nhìn đám kia cấm vệ, đồng thời cũng đem đàn guitar cho cất đi. Bọn họ khẳng định là đi thiên điện cấm địa, trong hoàng cung cũng chỉ có chỗ kia tồn tại mạnh mẽ nhất cấm chế. Một tên cấm vệ lúc này đáp lại nói. Thiên điện cấm địa. Từ khuyết không khỏi nhíu mày. Mọi người tại đây vừa nghe cũng dồn dập ngạc nhiên. Hoàng cung thiên điện cấm địa. Vậy cũng là khai quốc hoàng đế tự mình tìm cường nhân bày xuống cấm chế nha. Chỉ có cơ gia huyết thống người mới có thể mở ra. Bằng không căn bản khó có thể công phá. Từ khuyết có thể. liền chấm dứt ở đây đi. Chỗ kia ngươi phá không rồi. Lúc này, nữ đế đôi môi nhẹ nhàng động truyền âm nhắc nhở Từ Khuyết. Từ Khuyết xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nữ đế, cười nhạt nói. Bất quá chính là một ít cấm chế mà thôi, ngươi làm sao sẽ biết ta phá không được. Nếu không chúng ta đến đánh cuộc nha. Thua liền xuống mặt cho ngươi ăn. Nữ đế nhưng không để ý tới Từ Khuyết cái này ngạnh, lắc đầu lạnh nhạt nói. Thiên điện cấm địa cấm chế không tầm thường, cùng Hoàng Lăng rất giống, cách dùng quyết là vô hiệu, chỗ kia chỉ có cơ gia huyết thống người mới có thể mở ra, hoặc là dựa vào nhân lực đi đào móc. Cái gì ngoạn ý? Nhân lực đào móc. Từ Khuyết vừa nghe đến cái này, nhất thời liền vui vẻ. Lại là phải dựa vào nhân lực đào móc nha, chuyện này quả thật liền không độ khó được không? Lúc này, Từ Khuyết liền hơi suy nghĩ, hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống thuê 10 cái máy xúc cát biết đánh nhau chết sao? Hệ thống dành cho vô tình đáp lại. Không thể. Vậy ngươi cũng quá đen, ta thuê lại đây cũng chưa dùng tới một ngày nha. Ngày đó 12 cái thời thần, ngươi liền thu phí 500 điểm giá trị trang bức. Vậy ta thuê một cái thời thần, có phải là cũng chỉ cần 10 điểm giá trị trang bức? Một cái thời thần cần 50 điểm giá trị trang bức. Ca múa nhạc, ngươi cái gian thương toán học là thể dục lão sư dạy chứ? 500 điểm giá trị trang bức trừ lấy 12 thời thần, không phải mới bằng 41. 66.666 sao? Bốn bỏ năm lên cũng mới 42 điểm giá trị trang bức à? Một cái thời thần cần 50 điểm giá trị trang bức. Được, ngươi châu bò, ngươi gian thương, không phải là 50 điểm giá trị trang bức mà, ta liền thuê 10 cái máy xúc cát. 500 điểm giá trị trang bức, chính ngươi chuột đi. Từ Khuyết tức giận bất bình, trong lòng kiên định hơn, này bút cho vay khẳng định là không trả rồi. Ngươi không cần nổi giận, có thể làm cho Hỏa Hoàng như vậy xấu mặt, e sợ sau này trên đời trong mắt người, hắn cũng bộ mặt mất hết rồi. Cho tới báo thù, sau đó cũng còn có thể có cơ hội. Nữ đế thấy Từ Khuyết tỏ rõ vẻ phẫn nộ, cho rằng hắn là vì là phá không được cấm chế mà tức giận, không khỏi lần thứ hai truyền âm, mở miệng an ủi. Nàng rất coi trọng Từ Khuyết cây này mầm, nếu là dẫn vào Thiên Hương cốc, sau này có thể trở thành là Thiên Hương cốc trụ cột. Từ Khuyết vừa nghe lời này, nhưng là lắc lắc đầu. Có cừu oán ta bình thường tại chỗ liền báo, này chỉ là một cái cấm chế. Có thể không ngăn được ta. Này cái gì tiểu cô nương, ngươi sẽ mở máy xúc cát sao? Nữ đế nhất thời kinh ngạc. Máy xúc cát? Đây là vật gì? Nàng lắc lắc đầu, cũng không chú ý Từ Khuyết đối với nàng kỳ quái xưng hô, cười nhạt nói. Chấm chưa từng nghe nói tới vật ấy. Không có chuyện gì nha, ta dạy cho ngươi. Mở máy xúc cát chơi rất vui. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Nữ đế con ngươi lướt trên một ít thần thái, tựa hồ có hơi cảm thấy hứng thú. Từ Khuyết cũng không phí lời thu hồi hắc diễm hai cánh. Vèo một tiếng, thân hình lói lên trực tiếp rơi vào mặt đất. Sau đó hắn thần niệm hơi động, từ hệ thống trong gói hàng đem bên trong một cái máy xúc cát lấy đi ra, đập ầm ầm đến trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Đá vụn một mảnh. Yêu thật không tiện, dùng sức quá mạnh. Từ Khuyết cười híp mắt nhìn về phía nữ đế nói rằng. Nhưng mà toàn trường mọi người nhưng đều trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Ta đi. Đây là cái gì pháp khí? Lớn quá rồi đó. Tạo hình nhìn qua cũng hết sức kỳ quái, chẳng lẽ lại là Tạ Thiên Bang đại sát khí? Lẽ nào hắn muốn dùng vật ấy phá khai thiên điện cấm địa bên trong cấm chế? Không thể nha, bất kể là pháp khí vẫn là pháp quyết, đối với cấm địa bên trong cấm chế đều là vô hiệu. Xem ra hắn là muốn thử một lần thật giả. Ta dám đánh cuộc, vật ấy tuy rằng phi phàm, thế nhưng phá không được cấm chế, dù sao những cấm chế kia, là khai quốc đế hoàng xin mời cường giả bày xuống. Đúng rồi, niên đại đó cường giả có thể so với chúng ta hiện tại mạnh mẽ quá nhiều rồi. Mọi người rồn rập lắc đầu. Nữ đế cũng một trận kinh ngạc, cực kỳ hiếu kỳ đánh giá Từ Khuyết dọn ra máy xúc cát. Đây chính là máy xúc cát. Nó là kiện pháp khí sao? Nữ đế vừa nhìn về phía Từ Khuyết, nghe giọng hỏi trong tròng mắt vẻ tò mò, nhưng là càng lúc càng đậm đặc. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, trâu bò hò hét nói. Ngươi sai rồi, này không phải pháp khí, nó là kiện thần khí. Thần khí? Không đúng, nó cũng không có một chút nào linh lực lưu động. Nữ đế nhíu nhíu mày lại, lắc đầu nói rằng. Không tin nha. Từ Khuyết lúc này nhảy lên máy xúc cát, ngồi vào chỗ ngồi điều khiển trên, lôi kéo khai quan. Máy xúc cát nhất thời bị khởi động động cơ. Sầm sầm. Vang vọng. Đằng trước cánh tay máy chậm rãi giơ lên cứng rắn cực kỳ sản đấu, bỗng nhiên hướng cung điện tường đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chuẩn mặt cung điện tường trong khoảnh khắc sụp đổ, rơi xuống một chỗ phế thạch. Nhưng mà Từ Khuyết lại thao tác cánh tay máy, đem sản đấu hướng về mặt đất đẩy một cái, lập tức thanh ra một cái đại đạo. Mọi người tại đây tất cả đều lờ mờ bức bách, há to mồm, khó có thể tin. Chuyện này, vật này cũng quá lợi hại chứ. Dĩ nhiên không cần chân nguyên lực liền có thể khởi động, hơn nữa uy lực cường đại như thế. Nữ đế cũng đôi mắt đẹp vừa mở, trong mắt sáng ngời rực rỡ. Kẹp kẹp kẹp kẹp kẹp kẹp. Lúc này, Từ Khuyết lại thao tác động cơ, trâu bò hò hét đem máy xúc cát mở ra lên chạy đến nữ đế trước mặt, thần khí mười phần vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi, sau đó tiện hề hề cười nói. Tiểu muội muội trắng lại trắng, dạy ngươi trang bức có tới hay không? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 254. Ra tài xế lái xe để. Từ Khuyết này nợ đánh dáng dấp cùng lời nói một đạo ra, mọi người tại đây đều há hốc mồm rồi. Tuy nói bọn họ từ lâu nhìn ra, nữ đế đối với Từ Khuyết tựa hồ có chăm sóc. Có thể nhân ra là nữ đế nha, một vị lai lịch thân phận so với hỏa hoàng còn cường đại hơn thần bí thiên kiêu con gái. Hơn nữa đã từng vẫn là thiên hương cốc thủ tịch đại đệ tử, bây giờ càng là cao quý thủy nguyên quốc đế hoàng. Ngươi ngược lại tốt, lại gọi nhân ra là tiểu muội muội. Còn trắng lại trắng. Ta đi, đây là muốn đem hết thảy đế hoàng đều cho đắc tội rồi sao? Nhưng mà, tình huống nhưng ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong mắt bọn họ vị kia bình tĩnh như thủy, dịu dàng thở mạnh, nhưng cao cao tại thượng, khó có thể ngước nhìn nữ đế, cũng không nhúc nhích tức giận. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười, phảng phất tác động thế gian tất cả sự vật tốt đẹp, nàng trên người loại kia đoan trang mà hào phóng khí chất, đều lệnh chúng sinh cảm thấy tâm linh thành kính. Hay lắm! Nữ đế khẽ cười một tiếng, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm chấn động biểu hiện dưới, bước lên Từ Khuyết máy xúc cát, ngồi xuống ở Từ Khuyết bên người. Đi lạc, già tài xế lái xe, mọi người nhanh nhường một chút, nhường một chút. Dám chạm sứ đâm chết không bồi ha. Từ Khuyết lôi kéo đương vị, giấm chân ra. Âm âm ầm. Cầm lái máy xúc cát. Rất là trâu bò hướng về này mảnh sụp đổ cung điện tường chỗ hồng chạy tiến vào. Tiểu muội muội, xem trọng rồi, đây là đương vị treo chặn dùng, còn có cái này, gọi là chân ga, hiểu không, một giấm liền có thể đi. Máy xúc cát vừa lái, vừa truyền đến Từ Khuyết giáo dục nữ đế âm thanh, mà nữ đế lại vẫn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật gù. Này một bộ dáng vẻ. Vẫn đúng là thật giống là ở chăm chú học tập. Tất cả mọi người dọa sợ. Mãi đến tận Từ Khuyết mang theo nữ đế vào hoàng cung từ từ đi xa, đoàn người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Ta không nhìn lầm chứ? Nữ đế càng cùng Từ Khuyết đi đào hoàng cung. hẳn là không nhìn lầm, ngược lại ta thấy cũng là tình huống này. Nhưng là tình huống này là tình huống thế nào ạ? Nữ đế làm sao đối với vị kia phò mã ra như vậy chăm sóc? Chỉ sợ là đồng yêu nhân tài chi tâm, nghe nói nữ đế luôn luôn như vậy, dày rộng đối xử chúng sinh, chưa bao giờ hơn người một bậc. Xác thực, phò mã ra biểu hiện ra thực lực quá làm người chấn động rồi. Nguyên anh kỳ liền có thành tựu như thế này, chẳng trách nữ đế đối với hắn khác mắt chờ đợi. Ai, khi nào ta cũng có cơ hội như thế, có thể cùng nữ đế đứng ngang hàng cùng ngồi máy xúc cát cuống nhập hoàng cung đây. Làm càn, nữ đế thân phận biết bao cao quý, lại là một vị ngàn năm khó gặp đế quốc minh chủ, há lại là ngươi loại này cặn bã có thể ảo tưởng. Chính là thực sự là lẽ nào có lý đó. Đại nghịch bất đạo. Đi, chúng ta mau mau cũng cùng vào xem, này máy xúc cát lợi hại như vậy, e sợ thật có thể cầm thiên điện cấm địa cho đào móc ra. Một trận tiếng bàn luận bên trong, rất nhiều người dồn dập lướt vào hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung mất đi cấm vệ thủ hộ sau, không hề ngăn cản, tràn vào rất nhiều ăn qua quần chúng, chờ đến xem náo nhiệt. Mà Tử Khuyết dĩ nhiên mang theo nữ đế cực kỳ phong cách lái vào hoàng cung hậu điện. Hậu điện có xây một bức tường cao, tường sau như là một cái hậu hoa viên, hoa cỏ phồn thịnh, trung ương xây dựng có một gian lầu các. Nhưng Tử Khuyết vẫn là ngừng lại, bởi vì hắn bị chặn lại rồi. Chuẩn mặt vách tường bị một tầng màn ánh sáng bình phong bao phủ, gió thổi không lọt. Màn ánh sáng hướng lên trên kéo dài trực tiếp che lại toàn bộ hậu điện hoa viên. Mà vách tường trung ương là một phiến cửa đồng lớn, mặt trên điêu khắc một cái thương long, càng là lít nha lít nhít tiểu phù văn tổ hợp mà thành, lộ ra cổ điển khí tức, trên cửa bảng hiệu còn viết bốn chữ lớn. Thiên điện cấm địa. Tử Khuyết nhàn nhạt nhìn lướt qua. Xuyên thấu qua trên vách tường màn ánh sáng, cũng rõ ràng nhìn thấy hỏa hoàng cùng hơn 10 vị văn võ đại thần bóng người, chính sau này trong vườn hoa lầu các chạy đi. Hơn nữa ở lầu các trước, mười mấy tên quá xám chính bận biểu trước bận biểu sau chạy, đưa đến rất nhiều to lớn linh thạch trên có khắc đầy dấu ấm, đang bị bọn họ trồng chất thành tế đài. Bên trên tế đàn, có khắc từng cái tràn ngập hàm nghĩa trận pháp. Tử Khuyết tuy rằng tu tập trận pháp không nhiều, thế nhưng cũng lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn ra. Đi ra, phía trên này tựa hồ đại đa số đều là không gian trận pháp. Đây là một tòa loại nhỏ truyền tống trận. Nữ đế thấy thế, nhưng là lập tức cau mày kinh ngạc nói. Nàng một chút liền nhận ra, những kia to lớn linh thạch trồng chất tế đài, chính là một tòa sắp bị hoàn thành truyền tống trận. Tử Khuyết vừa nghe, lông mày cũng hơi nổi lên. Này cẩu hoàng đế thật là đột nhiên à, lại thực sự là muốn dựng truyền tống trận đào tẩu. Này còn phải. Bản bức vương các loại lớn chiêu đều chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị cùng ngươi hảo hảo làm một vố lớn, kết quả ngươi ngược lại tốt. Vẫn đúng là bỏ lại toàn bộ hoàng cung, mang theo văn võ đại thần liền tránh đi. Lúc này, hắn dồn khí đan điền. Lớn tiếng quát. Chó hoàng đế, liền hoàng cung cũng không muốn sao. Nắm truyền tống trận chạy tính là gì, anh hùng hảo hán, có gan đi ra một mình đấu à? Mọi người đi ra tu chân, giảng chính là một cái dũng chữ, ngươi liền một mình đấu dũng khí đều không có, còn mặt mũi nào sống ở cõi đời này. Cẩn thận tâm ma cũng tìm ngươi phiền phức. Hỏa hoàng cùng rất nhiều đại thần nghe nói đồng tính. Dồn dập một trận quay đầu nhìn lại. Vách tường vốn là không cao, Tử Khuyết cùng nữ đế ngồi ở máy xúc cát chỗ ngồi điều khiển bên trong, nửa người trên vừa vặn cao hơn vách tường, lạc tại bọn họ trong mắt. Hỏa hoàng cùng các đại thần nhất thời biến sắc mặt. Lúc này trong hoàng cung cũng một mảnh náo động, rất nhiều tu sĩ đều triển khai thân pháp tới rồi, chỉ lo tới chậm bỏ qua trò hay. Nhưng nhìn thấy thiên điện cấm địa ở ngoài này tảng lớn cấm chế sau, tất cả mọi người ngây người rồi. Trước ai cũng không có cơ hội đã tiến vào hoàng cung cấm địa, từ trước đến giờ chỉ nghe nói thiên điện cấm địa, Nhưng từ không thấy thức quá thiên điện cấm địa ở ngoài tảng lớn cấm chế, giờ khắc này tận mắt nhìn thấy sau, không khỏi kinh hãi. Những cấm chế này vừa nhìn liền không phải quán vỉa hè hàng, mà là chân thực cao cấp cấm chế. Tầm thường tu chân giả dù cho là muốn phá tan một đạo cấm chế đều cơ hồ không có khả năng lắm, càng không cần phải nói là như thế một đám lớn lẫn nhau trong lúc đó xích cùng nhau cấm chế. Đừng nói là tử khuyết một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, dù cho là luyện hư kỳ thậm chí là hợp thể kỳ cường giả đến rồi, e sợ cũng không có biện pháp nào. Như vậy to lớn cấm chế, này nên làm sao phá nha? Căn bản không có địa phương thích hợp ra tay, hầu như không hề bạc nhược điểm trừ phi là đem vách tường dưới đều đào thông, đem vách tường đẩy ngã, bằng không không thể loại bỏ cấm chế. Đương nhiên, mọi người không hoài nghi chút nào từ khuyết bộ kia máy xúc cát năng lực, muốn đào thông chuẩn mặt vách tường khẳng định là không thành vấn đề. Thế nhưng bọn họ cũng đều nhìn thấy đám kia quá dám chính ở dựng truyền tống trận, hơn nữa đã hoàn thành hơn nửa, không ra nửa cái thời thần, liền có thể đem truyền tống trận hoàn thành. Này ngăn ngắn nửa cái thời thần, một cái máy xúc cát có thể đào thông chuẩn mặt vách tường sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu, này độ khó quá to lớn, căn bản không thể hoàn thành. Bất quá, đối với mọi người mà nói, từ khuyết có thể tới nơi này cũng đã là rất mạnh mẽ. Tạ Thiên Bang quả thật là quá không đơn giản, bên trong tất cả đều là thiên tài, hơn nữa hy kỳ cổ quái gì thần khí đều có. Trước thần uy pháo, hiện tại máy xúc cát. Những này có thể đều là mọi người trước chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, nhưng uy lực to lớn thần khí à. Chỉ tiếc, từ khuyết máy xúc cát chỉ có một cái, dù cho uy lực không tầm thường, muốn ở trong thời gian ngắn bên trong đào tường đổ mặt phá tan hết thảy cấm chế, không khác nào thiên hoang dạ đàm. Cũng chính là bởi vì như vậy, Hỏa Hoàng lúc này vẫn tương đối bình tĩnh, bất quá nhìn thấy nữ đế cùng từ khuyết ngồi cùng nhau. Trong lòng cũng là lửa giận cấp trên trực tiếp liền lên tiếng chất vấn nữ đế nói. Hồng Nhan, ngươi đây là ý gì? Sao cùng người như thế bình ngồi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chấm mệnh cùng ta Hỏa Nguyên Quốc là địch sao? Theo này Hỏa Hoàng một tiếng chất vấn, tất cả mọi người cũng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nữ đế. Rất nhiều người đã đoán, nhưng trước sau cũng rất ngờ vực. Đến tột cùng nữ đế cùng Từ Khuyết là quan hệ gì, nàng tại sao muốn như vậy che chở Từ Khuyết, thậm chí cùng hắn đứng ngang hàng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 255. Lam tường máy xúc cát. Cảm nhận được Hỏa Hoàng tức giận, mọi người hiếu kỳ. Nữ đế nhưng là vô cùng thản nhiên mà bình tĩnh, cười nhạt, lắc đầu nói. Hỏa Hoàng hiểu lầm, Hồng Nhan sẽ không nhúc tay giữa các ngươi an oán. Hỏa Hoàng nghe nói như thế, nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngược lại không là sợ nữ đế có thể phá tan thiên điện cấm địa cấm chế, mà là lo lắng nữ đế ở vào thời điểm này bỏ đá xuống giếng cùng hắn Hỏa Nguyên Quốc là địch. Bây giờ Hỏa Nguyên Quốc long mạch xuất hiện vấn đề, vô cùng thế yếu. Nếu là mất đi Thủy Nguyên Quốc người minh hữu này tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó hắn không hy vọng cùng nữ đế không nể mặt mũi. Nhưng Hỏa Hoàng vừa mới cứng tương tâm đặt ở trong bụng, sau một khắc, nữ đế lại nói tiếp. Bất quá, Từ Khuyết từng tham gia ta Thiên Hương Cốc thử luyện, đã chiếm được tinh anh nhập môn lệnh, xem như là ta Thiên Hương Cốc nửa cách đệ tử. Vì lẽ đó ta đến bảo đảm hắn sẽ không bị thương. Lời ấy nói xong, ở đây vây xem tu sĩ lập tức liền lờ mờ bức bách. Từ Khuyết tên kia còn đã tham gia Thiên Hương Cốc thử luyện. Ca múa nhạc, hàng này làm sao nhiều chuyện như vậy à? Nơi nào đều có hắn nha. Cũng khó trách nữ đế vẫn muốn ra tay giúp đỡ. Nguyên lai quả thật là vừa ý Từ Khuyết tư chất nha, muốn kéo hắn nhập Thiên Hương Cốc. Mọi người sồn sập bừng tỉnh. Mà Hỏa Hoàng cùng rất nhiều đại thần, giờ khắc này trên mặt biểu hiện cũng hoàn toàn cương cố. Nữ đế lời nói đến mức rất rõ ràng, muốn bảo đảm Tử Khuyết sẽ không bị thương. Này liền mang ý nghĩa, Tử Khuyết đánh người nàng liền mặc kệ, nhưng có người nếu là đánh Tử Khuyết, nàng liền muốn quản. Hỏa Hoàng cùng các đại thần sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Trời ơi, chỉ cho hắn đánh chúng ta. Chúng ta không thể đánh hắn. Trên đời này nào có chuyện như vậy. Quá bá đạo, quá không nói quan tâm rồi. Hơn nữa bảo đảm hắn sẽ không bị thương. Hằng này có thể bị thương sao? Hằng này pháp bảo cùng thủ đoạn cái này tiếp theo cái kia đi ra. Liền thần uy pháo cũng không thể thương hắn mảy may. Sát thần nhất kiếm đều bị hắn lấy cách của người còn chỉ đối phương thân. E sợ toàn bộ Hỏa Hoàng cùng văn võ đại thần đều chết hết. Hàng này cũng sẽ không được ném đi ném thương nha. Hồng Nhan, ngươi coi là thật muốn như vậy sao? Hỏa Hoàng trầm giọng hỏi, con ngươi tràn ngập tức giận. Nữ đế cười nhạt, vẫn chưa đáp lời. Lúc này, một tên lão thái giám chạy đến Hỏa Hoàng bên cạnh, hai đầu gối quỳ xuống đất, vui vẻ nói. Bẩm báo bệ hạ, truyền tống trận lập tức liền muốn dựng hoàn thành, có thể bắt đầu chuẩn bị lên đường rồi. Ha ha, được, rất tốt. Hỏa Hoàng nhất thời cất tiếng cười to, cả người trở nên không có sợ hãi, xoay người nhìn về phía nữ đế nói. Hồng Nhan, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, chấm hiện tại liền muốn đi Hoàng Lăng Đàn Tế Thiên tiến hành tế đài, gọi hỏa thần che chở, có thể nghịch chuyển toàn bộ thế cuộc. Ngươi nhất định phải vì này tiểu xúc sinh cùng ta Hỏa Nguyên Quốc không nể mặt mũi sao? Ngươi muốn tế thiên thần. Nữ đế nghe vậy, nhất thời đôi mi thanh tú một túc, sắc mặt cũng lập tức lạnh lẽo. Như vậy thương thiên hải lý sự tình, ngươi sao có thể làm được đi ra? Ha ha ha, chấm làm việc này là vì toàn bộ Hỏa Nguyên Quốc, lại có thể nào xem như là thương thiên hải lý? Đúng là bên cạnh ngươi cái này tiểu xúc sinh đã tay tê, dơ, y, e, mơ, vô số tiên huyết, tiền tiền hậu hậu tàn sát mấy trăm tên cấm vệ, liền chấm phi tử đều không buông tha. Ca múa nhạc ăn thua gì đến ta? Từ Khuyết nhất thời liền không vui, chừng mắt lên cả giận nói. Chó hoàng đế, ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người, ta Từ Khuyết làm việc luôn luôn quang minh. Dám làm dám chịu, bình thường liền dẫm đến một con kiến cũng phải hướng trời cao sám hối một năm. Ngươi nói ta giết mấy trăm tên cấm vệ, ngươi có chứng cứ à? Ngươi liền nói. Toàn trường mọi người lập tức khóe miệng vừa kéo. Đại ca, đừng giả bộ được không? Liền như ngươi vậy còn không thấy ngại nói mình quang minh, dám làm dám chịu. Chứng cứ chính là chúng ta nha, chúng ta tận mắt thấy à? Hơn nữa ngươi vừa vặn còn ở bên ngoài giết hơn 10 vị thiên sát sát thủ, liền lão sát thần đều bị ngươi giết chết, ngươi nói ngươi không giết người, tin ngươi tà rồi. Nữ đế cũng một trận ngạc nhiên, nhìn một chút Từ Khuyết này tỏ rõ vẻ bị oan uổng mà phẫn nộ vẻ mặt, nhất thời giở khóc giở cười. Hỏa Hoàng cũng giận dữ mà cười, liên tục cười lạnh. Ha ha, được lắm vô liêm sỉ tiểu tử. Không hổ là Đoạn Cửu Đức đệ tử à, nhưng đáng tiếc, ngươi lập tức liền đến chết rồi, số mệnh không. Khả năng lại tiếp tục đứng ngươi bên kia. Yêu tự tin như vậy. Ngươi xác định ngươi tế thiên có thể thành công sao? Từ Khuyết cười híp mắt hỏi. Bé ngoan chờ chết à ngươi. Hỏa Hoàng nhưng trực tiếp đem Từ Khuyết này có nhiều thâm ý mà nói không nhìn, định liệu trước, bày mưu nghĩ kế. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía nữ đế, trầm giọng nói. Hồng Nhan, chấm hỏi ngươi một lần nữa, là có hay không muốn cùng ta Hỏa Nguyên Quốc không nể mặt mũi? Ta nói rồi, không nhúng tay vào giữa các ngươi sự tình, nhưng Từ Khuyết là Thiên Hương Cốc nửa cách đệ tử, ta chỉ là ở bảo đảm hắn vô sự. Nữ đế bình tĩnh nói, nhưng ngữ khí nhưng lộ ra một luồng uy hiếp thiên hạ thô bạo. Từ Khuyết cũng không nhìn được ngẩn ra, thật không hổ là thần tiên mới có thể có nữ nhân nha, quá rất sao có mị lực, là người đàn ông nhìn đều sẽ có chinh phục muốn. Bất quá! Này nữ đế tại sao phải như thế bảo đảm ta? lại vẫn không tiếc cùng Hỏa Nguyên Quốc là địch. Ca múa nhạc, lẽ nào thật sự chính là bị ta bức cách hấp dẫn? Ta thiên, không nghĩ tới nữ đế là loại này nông cạn người nha, ông trời vì sao phải đối với ta như vậy à? Lẽ nào ta ngoại trừ lớn lên đẹp trai, sẽ trang bức bên ngoài, sẽ không có những khác ưu điểm có thể hấp dẫn nữ nhân sao? Ha ha ha, được, Hồng Nhan chấm nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói tới mà nói, hắn Nhật nếu là hai nước khai chiến đừng trách chấm tâm ngoan thủ lạc. Dù sao cũng là ngươi trước tiên phá hoại quy củ. Hỏa Hoàng giận dữ cười to, cả người tràn ngập sát ý. Phá ngươi em gái à phá, ngươi trốn ở bên trong còn không thấy ngại trang bức. Từ Khuyết trực tiếp mở miệng phá mắng. Sau đó, hắn lại xoay người nhìn về phía nữ đế, ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu cô nương, bất quá ngươi quả thật có chút không đè động tác võ thuật ra bài. Này chó hoàng đế hiện tại là nhược thế một phương, ngươi không nên như thế chèn ép hắn à, điều này làm cho hắn thật mất mặt. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ rồi. Hỏa Hoàng sững sờ. Nữ đế sườn sốt. Ở đây tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chuyện này. Cái tên này làm cái gì? Nữ đế giúp hắn, hắn lại còn mặt khác nữ đế không đè động tác võ thuật ra bài. Điên rồi sao? Được rồi, đừng lãng phí thời gian, trước tiên cầm này tường đào lại nói. Từ Khuyết nói, đồng thời đứng lên, nhảy xuống máy xúc cát. Đào tường. Thực sự là ngây thơ, chỉ bằng ngươi này cái máy xúc cát. Ít nhất đến đào trên hai cái thời thần. Hỏa Hoàng cùng rất nhiều đại thần nhất thời cười gằn. Giờ khắc này bọn họ đã không có gì lo sợ, truyền tống trận lập tức liền phải hoàn thành, chỉ cần rời đi hoàng cung, đến hoàng lăng tế thiên hoàn thành thế cuộc đều sẽ bị xoay chuyển. Nhưng mà, Tử Khuyết nhưng quay người sang đối mặt làm nhiều tu sĩ. Ở đông đảo ngạc nhiên dưới ánh mắt, hắn hai tay chống nạnh, há mồm liền lớn tiếng thét to lên. Chư vị đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, Tạc Thiên Bang Lam tường máy xúc cát lớp huấn luyện nhập học, hiện trường dạy học, danh sư chỉ đạo, miễn phí dùng thử, báo danh nhanh chóng này. Nói xong, hắn vung tay lên, chín đạo lưu quang đột nhiên từ tay áo bào xẹp qua. Liên tiếp vài tiếng nổ vang dưới, mặt khác chín cái máy xúc cát trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. 10 cái máy xúc cát. Đại ca, ngươi đây mới thực sự là không đè động tác võ thuật ra bài à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 256. Chỉ cần máy xúc cát. Tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Một cái máy xúc cát cũng đã bá đạo như vậy, hơn nữa không cần vận dụng chân nguyên lực, liền có thể tùy ý oanh đến một mảnh tường, đào quật một phương thổ. Bây giờ trực tiếp làm ra 10 cái. Đây là thật sự muốn đem Hỏa Hoàng đuổi tới tuyệt lộ nha. Hỏa Hoàng cùng rất nhiều đại thần cũng há hốc mồm, con ngươi đột nhiên co rút lại. Nguyên bản bọn họ cho rằng có cấm chế này ở. Từ Khuyết dù cho có một cái loại kia thần khí máy xúc cát, ở trong thời gian ngắn bên trong cũng là công không tiến vào. Nhưng là bọn họ chỗ nào muốn lấy được, Từ Khuyết cũng không chỉ một cái máy xúc cát đơn giản như vậy, nhân ra nhưng là lật tay một cái, liền lại làm ra 10 cái. Ta cái bé ngoan. Đây chính là 10 cái thần khí máy xúc cát à. Này không phải là đùa giỡn à. Nhanh, tất cả đều đi hỗ trợ, cầm truyền tống trận cho chấm dựng lên. Hỏa Hoàng lo lắng như đốt, tiếng nổ quát lên. Hắn là thật sự sốt ruột, dù sao trốn cấm địa này nhưng là hắn cuối cùng phòng ngự cùng thẻ đánh bạc. Nếu là còn chưa kịp truyền tống đi ra ngoài, liền bị Tử Khuyết cho tấn công vào đến rồi. Này tất cả nhưng là dã tràng xe cát. Văn võ đại thần nhóm tỉnh táo lại. Vội vã đáp một tiếng. Chợt hoang mang hoảng loạn hướng lầu các chạy đi, nhanh chóng vận chuyển linh thạch trận khối, hậu hoa viên bên trong nhất thời trở nên càng náo nhiệt hơn, ngoại trừ Hỏa Hoàng bên ngoài tất cả mọi người đều tham dự vào. Từ Khuyết ở bên ngoài cũng không nhàn dối, lấy ra một cái kèn đồng thu xếp bắt chuyện mọi người đi điều khiển máy xúc cát. Máy xúc cát tuy rằng một thoáng thuê 10 cách đi ra, nhưng hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ có mình một người à. Nếu muốn khởi động nhiều như vậy máy xúc cát, vậy khẳng định là muốn đầy đủ lợi dụng nhân dân quần chúng sức mạnh, đem quần chúng phát động lên, nhiều người sức mạnh mới lớn mà. Mau mau nhanh, trăm năm khó gặp một lần máy xúc cát huấn luyện, các ngươi còn không mau mau đến. Tiểu huynh đệ kia, đừng làm nhìn, từ trong ánh mắt của ngươi, ta có thể thấy giấc mộng của ngươi chính là mở đào máy móc, nhanh đi qua, chờ ta cầm Hỏa Hoàng diệt, phong ngươi cách đào máy móc thừa tướng cung. Yêu, vị nhân huynh này, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt kinh ngạc, tuyệt đối là trăm năm khó gặp đào máy móc nhân tài nha, ngày hôm nay bản bức vương miễn phí chuyển cho ngươi đào máy móc. Đúng đúng đúng. Nhanh tới ngồi lên, giẫm chân ga, chớ ngu cười à, muốn duy trì cao lạnh, mở đào cơ yếu thể hiện ra bức cách hiểu không? Ngươi xem ta. Quên đi, ngươi không ta loại này nhan chỉ, mau mau lái qua đi. Yêu, không được nha, tiểu huynh đệ, ngươi ngạch có hướng thiên cốt, trong mắt có linh quang, tiên nhân thác thí, thần tiên hạ phàm, rốt cuộc để chúng ta đến ngươi. Không được nhúc nhích. Tuy rằng ta tiết lộ thiên cơ, tai kiếp khó tránh khỏi, thế nhưng ta số mệnh an bài, coi như ta mạo nguy hiểm lớn hơn nữa, ta đều muốn dạy ngươi mở máy xúc cát. Đối với chính là như vậy, khang mò theo ta tay trái tay phải một cách động tác chậm, tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Mở đào máy móc yếu quyết là cái gì, không sai, hành động phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Vậy ai, ngươi có bệnh à, cởi quần làm gì? Này đào máy móc không thể viết. Không thể viết à. Từ Khuyết bận bịu hỏng rồi kéo tới 9 người, hống liên tục mang lừa gạt thu được máy xúc cát, sau đó một phen chỉ huy giáo dục, để bọn họ cầm lái đào máy móc trực tiếp chiều thiên điện cấm địa bức tường kia tường vây chạy tới. Toàn bộ tình cảnh quả thực là khí thế ngất trời, đoàn người cũng bị Từ Khuyết một người giọng nói lớn gọi bối rối. Miệng của người này làm sao liền lợi hại như vậy nha? Pháo ngữ hàng loạt, liền muốn đều không mang theo nghĩ tới, cái này cũng là không ai rồi. Nữ đế cũng ngồi ở máy xúc cát trên, cười tủm tỉm nhìn Từ Khuyết, giờ khóc giờ cười, khẽ lắc đầu, tên tiểu tử này quả thật là cái thú vị người. Bất quá nói đi nói lại, này máy xúc cát vẫn đúng là chính là quá chơi vui. Một điểm linh khí đều không cần tiêu hao, chỉ cần động động thủ động động cước, này vật thần kỳ liền có thể phát huy ra sức mạnh khổng lồ đến. Này như cánh tay như thế cánh tay máy, một thoáng đập xuống, sức mạnh có vạn cân, hơn nữa. Căn bản không cần pháp lực khởi động. E là cho dù là một đứa bé con ngồi trên đến, cũng như thế có thể dễ dàng điều động này thần khí máy xúc cát. Nữ đế đối với này cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hỏa Hoàng bên kia nhưng gấp hỏng rồi quát to. Ai dám mở này máy xúc cát, chấm đem chu các ngươi cửu tộc. Từ Khuyết cũng không cam lòng lạ hậu, phẫn nộ quát. Mọi người đừng sợ, yên tâm mở. Có ta Từ Khuyết ở, có ta Tạc Thiên Bang ở, không ai dám động các ngươi. Đương nhiên, ai muốn là lâm trận bỏ chạy, ta liền đem các ngươi tổ tông 18 đời hồn phách đều kéo đi ra nhảy thoát y rồi. Vài tên tu sĩ nguyên bản bị Hỏa Hoàng một dọa, có chút lùi bước, kết quả vừa nghe Từ Khuyết, lập tức sợ đến sắc mặt một thanh nhất bạch, lúc này cầm lái máy xúc cát, khí thế hùng hổ hướng tường vây ném tới. Mẹ chứng, so với Chu Cửu tộc, hiển nhiên tổ tông 18 đời bị người lôi ra đến khiêu vũ đáng sợ hơn nha. Huống chi, Hỏa Hoàng thật sống cũng nhanh bi kịch. Tự thân khó bảo toàn, hắn uy hiếp còn có tác dụng chó gì à? Nhân gia Tạc Thiên Bang liền đến một cách Từ Khuyết, đều cầm Hỏa Hoàng làm cho chật vật như vậy, Nếu như nhân gia toàn bộ chấm thang phái đều đến rồi, hỏa hoàng đừng nói ngôi vị hoàng đế không gánh nổi, liền mạng nhỏ cũng phải ném nha, còn nói gì chu cửu tục. Loại này thế cuộc, hiển nhiên là Từ Khuyết chiếm cứ thượng phong, mọi người đều không ngốc, dồn dập đều lựa chọn đứng ở Từ Khuyết bên kia. Âm âm ầm. Nhất thời, 9 cái máy xúc cát cùng nhau khởi động, cánh tay máy trên sàn đấu tất cả đều đánh rơi trên mặt đất. Vách tường bản thân tuy rằng có cấm chế bảo vệ, có thể tường dưới mặt đất cũng không có nha. 9 con sàn đấu đập xuống, mặt đất trong nháy mắt bị nổ đến nát tan thạch phi tiên. Sau đó, ở Từ Khuyết một phen chỉ đạo dưới, cánh tay máy trên sàn đấu hướng về bùn đất bên trong một đào, trong nháy mắt sàn lên một đám lớn cát đất, mang ra ngoài. Mặt sau tất cả mọi người xem choáng váng, chiếu tốc độ như thế này, không ra mấy khắc, chuẩn mặt vách tường cũng phải bị đào ánh sáng nha. Tiểu cô nương, chớ có biếng nhác nha, mau mau làm việc, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, chỉ cần đào máy móc mở đến được. Không sợ góc tường đào không ngã. Từ Khuyết chỉ vào một bên xem cuộc vui nữ đế, lắc đầu thúc giục. Mọi người dồn dập khóe miệng vừa kéo cái tên này. Thật rất sao gan lớn, liền nữ đế cũng dám sai khiến. Nữ đế là ai vậy? Vậy cũng là Thủy Nguyên Quốc cửu ngũ chí tôn, anh biến hậu kỳ cường giả siêu cấp. Nhúc nhích miệng chính là thánh chỉ, nhúc nhích tay, bao nhiêu môn phái cùng tiểu quốc biến thành cho bụi ạ. Hơn nữa nàng là ngũ quốc ở trong duy nhất nữ đế, nhưng đẹp như thiên tiên, để bao nhiêu cường giả siêu cấp thèm nhỏ dãi như khát, nhưng không chút nào dám biểu hiện ra khinh nhờn chi tâm đến. Nhưng dù là như vậy, cường giả siêu cấp nữ đế ở Từ Khuyết trong miệng, nhưng đã biến thành tiểu cô nương. Đồng thời lại còn dám nói nữ đế đang lười biếng. Lại còn dám gọi nữ đế thế hắn mở máy xúc cát làm việc. Chuyện này quả thật là không muốn sống à. Nhưng mà nữ đế nhưng là nhích miệng, khóe miệng phát họa lên một vệt ý cười bình tĩnh mà ôn hòa. Ngọc thủ nhẹ dương thật sự liền đem máy xúc cát mở ra lên. Mọi người thấy đến há hốc mồm. Từ Khuyết cũng một trận kinh ngạc. Nữ nhân này làm sao làm chuyện gì đều như thế đẹp như vẽ. Quả nhiên có nhan trị có khí chất, chính là không giống nhau nha. Liền mở đào máy móc đều có thể mở vẻ đẹp đến như vậy, theo ta có thể liều một trận nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 257. Không có góc tường đào. Âm ấm. Âm ấm. Góc tường càng đào càng sâu, chu vi đều chất đầy bùn đất. Hậu hoa viên bên trong hỏa hoàng khí đến cả người run gần như phát điên, sát khí bao trùm toàn trường. Có thể Từ Khuyết thần hồn lực mạnh mẽ biết bao, trực tiếp đem hỏa hoàng sát khí đổi lên trở lại, tiện đường còn gây uy thế kinh sợ bên trong đám người kia, lớn tiếng quát lên. Các ngươi này quần hơi ngốc còn dám chấm thang này cẩu hoàng đế làm việc. Sau đó để ta bắt được tất cả đều treo ở trên tường thành đạn tiểu, 100 lần. 100 lần. Hết thảy văn võ đại thần lập tức run lên, bọn họ cũng không nhận ra Từ Khuyết không làm được việc này, không khỏi não bù đến hình ảnh kia sau, không nhịn được cắp lên hạ bộ. Nhưng này quần thái giám nhưng là một mặt u oán, làm gì nha, đây là không tiểu, trách chúng ta rồi. Bất quá, đám người kia đã là cưới hổ khó xuống, hiện tại chờ ở thiên điện cấm địa bên trong, muốn chạy cũng chạy không thoát, nào dám ngỗ nghịch hỏa hoàng, dồn dập lại cúi đầu chuyên tâm làm việc. Không lâu lắm, tế đài càng chất chồng lên, từ từ hoàn chỉnh, mắt thấy truyền tống trận lập tức sẽ hoàn thành, Từ Khuyết cũng gấp, nếu là không có hỏa hoàng này huyết thống còn làm sao hái thái sơ hỏa linh thảo nha. Các vị thêm ít sức mạnh nha, tuyệt không có thể làm cho chó hoàng đế chạy, bằng không ta lại đến hướng về hoàng lăng đi một chuyến, quá phiền phức rồi. Lần này máy xúc cát bài tập coi như là các ngươi cuộc thi trắc nghiệm, quyết định sau đó, liền cho các ngươi phát bằng tốt nghiệp, sau đó cầm bằng tốt nghiệp đi ra ngoài. Bảo đảm dễ tìm công tác. Từ Khuyết dục mọi người. Đồng thời, hắn cũng gọi ra hệ thống, dù sao dựa theo tốc độ này, e sợ không đuổi kịp, nhất định phải mở cúp máy. Hệ thống có cái gì có thể ngăn cản bọn họ rời đi biện pháp sao? Ký chủ có thể mua hư không phong tỏa cấm cố nơi đây, để truyền tống trận mất đi hiệu lực, sử dụng một lần đem tiêu hao 10.000 điểm giá trị trang bức đo lường đến từ khuyết cho vay hạn mức cùng ngạch trống không đủ, vì lẽ đó không có cách nào sử dụng. Ca múa nhạc, một lần 10.000 điểm giá trị trang bức. Còn có biện pháp khác không? Từ khuyết sợ hết hồn, một cái hư không phong tỏa đã vậy còn quá quý. Hắn ngày hôm nay ship vào cả ngày bức, mới tích lũy hơn 4.000 điểm giá trị trang bức, thêm vào còn lại 2.000 điểm cho vay hạn mức, căn bản không đủ 10.000 điểm. Đương nhiên, coi như là đủ, tử khuyết cũng xá không được sử dụng chức năng này quá rất sao quý giá. Biện pháp có rất nhiều, nếu là đối phương không có phá hoại trận pháp, kiến nghị ký chủ mua cực phẩm linh thạch lên tàu đối phương truyền tống trận đuổi theo. Nếu là đối phương phá hoại trận pháp, kiến nghị ký chủ mua thần hành qua lại phù, đi theo đối phương mà đi. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Từ khuyết nhất thời một trận, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Trời ơi, ta làm sao không nghĩ tới biện pháp này. Chó hoàng đế bọn họ coi như chạy, ta cũng có thể sử dụng truyền tống trận đuổi theo nha, ta cọ sát. Hơn nữa coi như trận pháp bị phá hỏng, cũng có thể mình truyền tống mà, ngược lại bọn họ muốn đi hoàng lăng. Dựa vào quả nhiên là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm nha, trách ta quá trí tuệ rồi. Từ khuyết rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này, lại nhìn về phía thiên điện cấm địa bên trong này mảnh hậu hoa viên, truyền tống trận đã sắp hoàn thành, tốc độ vô cùng nhanh. Hỏa hoàng cùng rất nhiều đại thần vẻ mặt cũng hơi có hòa hoãn, không lại như vậy lo lắng. Tiểu xúc sinh, chờ chấm tế thiên hoàn thành, chính là ngươi chết thời gian. Hỏa hoàng trợn mắt quét tới, lần thứ hai hướng từ khuyết thả cú lời hung ác. Từ khuyết đã nghĩ kỹ đường lui truy sát biện pháp, căn bản không lại lo lắng, hai tay vây quanh ở trước ngực cười lạnh nói. Mẹ hơi ngốc. Sau đó có ngươi khóc thời điểm, ta bảo đảm kéo lên hồn phách của ngươi, cùng ngươi tổ tông 18 đời đoàn tụ, đồng thời nhảy quảng trường võ. Hừ, nghé con mới sinh không sợ cọp, chờ chết đi. Chờ ngươi ma túy chờ. Vô liêm sỉ, ngươi. Hốn ngươi ma túy hốn. Đáng ghét, chấm muốn. Chấm ngươi ma túy chấm. Hai phe người ngựa đều đang làm việc. Hỏa hoàng cùng tử khuyết thì lại cách không mắng nhau lên. Mọi người tại đây đều xem lờ mờ bức bách. Nhưng hiển nhiên hỏa hoàng là hạ xuống gió, luận cãi nhau căn bản không phải tử khuyết đối thủ, cõi đời này ai chửi đến quá hắn nha. Tử khuyết một mặt nhẹ như mây gió, bất luận hỏa hoàng khí gấp bại hoại mắng cái gì, hắn đều vô cùng bình tĩnh một câu. Người ma túy. Đáp lại. Rất có lấy nhô. Khắc cứng, tứ lạng bạc thiên cân hàm ý. Bẩm báo bệ hạ, truyền tống trận đã dựng hoàn thành, có thể lên đường rồi. Lúc này, một tên lão thái giám nằm dạp người quỳ đến hỏa hoàng trước mặt, vô cùng kích động nói. Hỏa hoàng cũng mạnh mẽ chừng từ khuyết một chút, bỏ rơi ốm tay áo, tiếng nổ nói. Các khanh nhà theo chấm đi tới hoàng lăng tế thiên xin mời thần. Văn võ đại thần nhóm đều cùng kêu lên đáp. Sau đó một đám người dồn dập bay lên trời, lướt về phía truyền tống trận tế đài. Từ khuyết không một chút nào gấp, thở ơ lạnh nhạt, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười gằn. Chó hoàng đế, đi thôi, vừa vặn đi hoàng lăng đem ngươi huyết thống rút ra, dẫn ra long mạch miễn cho ta nhiều đi một chuyến. Lúc này, hỏa hoàng một trưởng vỗ ở trận pháp trên tế đàn, chuẩn tòa truyền tống trận trong nháy mắt sáng sủa, mặt trên phù văn đều tỏa ra ấm ánh huy mang, hừng hực cực kỳ. Theo sát, tư không bắt đầu vặn vẹo, trận pháp nhanh chóng vận chuyển, tiếng vang động tính vô cùng to lớn. Hỏa hoàng chờ người bóng người từ từ mơ hồ. Đồng thời, hắn còn hướng không rời đi vài tên thái giám quát lên. Chấm sau khi rời đi, đem trận pháp phá tan bằng không chu các ngươi cửu tộc. Mấy cái thái giám bận bịu nằm dạp người quỳ xuống đất, run rẩy đáp. Cấm địa ở ngoài, nữ đế vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Từ Khuyết, truyền âm nói. Không kịp, trận pháp nếu là bị phá, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ nơi này chạy đi Hoàng Lăng, chí ít cần mấy canh giờ, nhưng thời gian như vậy dưới, e sợ Hỏa Hoàng đã tế thiên thành công rồi. Ở nữ đế xem ra, Hỏa Hoàng thông qua truyền tống trận rời đi thời khắc này, Từ Khuyết cũng đã nhất định phải thua. Dù sao, thân là Thủy Nguyên Quốc nữ đế nàng, tự nhiên là đối với tế thiên này một cuối cùng sát chiêu uy lực hiểu rõ nhất. Chỉ cần Hỏa Hoàng bắt đầu tế thiên xin mời thần, có thần lực gia trì thêm vào Hỏa Quốc quốc vận. Dù cho Từ Khuyết là luyện hư kỳ, cũng nhất định phải bị Hỏa Hoàng hung hăng chém giết, đến thời điểm liền chính mình cũng không gánh nổi hắn. Vào lúc này, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp này Hỏa Hoàng vẫn không có giết trở về, mau chóng rời đi Hỏa Quốc kinh thành. Hẳn là rời đi toàn bộ Hỏa Quốc, trốn càng xa càng tốt, mới có thể bảo vệ một mạng. Nhưng mà Từ Khuyết không hoảng hốt không loạn, hắn có chính là biện pháp tiến hành truy kích. Hơn nữa, coi như không đuổi kịp, Hỏa Hoàng tế thiên khẳng định cũng không thể thành công, bởi vì nhã phu nhân từ lâu. Chà chà, không liên quan, các ngươi tiếp tục đào đi, sau đó ta liền mang bọn ngươi đến xem ta trang bức. Từ Khuyết lắc đầu, cười híp mắt nói. Lúc này trận pháp phát sinh một tiếng vang thật lớn, Hỏa Hoàng chờ người hoàn toàn biến mất, đồng thời, tư không còn truyền đến Hỏa Hoàng cười giận dữ. Ha ha ha ha, tiểu súc sinh, chờ chấm trở về, ngươi liền chết chắc rồi. Ngươi còn muốn trở về. Xin lỗi nha, ngươi không có cách nào trở về, ngươi chỉ có thể mồ yên mà đẹp rồi. Từ Khuyết cười gằn đáp lại. Âm ấm. Gần như cùng lúc đó, thiên điện cấm địa ở ngoài màn ánh sáng đột nhiên chấn động, bình phong trên rạn nứt, mọc đầy lít nha lít nhít vết sách. Thành công, tường sắp ngã. Một tên mở đào máy móc tu sĩ ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 258. Hoàng thất bảo khố. Âm ấm. Tu sĩ tiếng kinh hô cứng hô xong, chuẩn mặt vách tường đột nhiên theo tiếng sụp đổ, một luồng bụi trần trong nháy mắt bị cuốn lên. Không trung cấm chế, màn ánh sáng bình phong bảo thành một đoàn vô hình mảnh vỡ, hóa thành linh khí, tiêu tan một không. Mọi người nhìn trên mặt đất này to lớn mương máng, chậm chạp khó có thể hoàn hồn. 10 cái máy xúc cát, quả nhiên lợi hại nha. Khai quốc đế hoàng xin mời cường nhân bày xuống cấm chế, lại liền như vậy bị dễ dàng phá tan, này Tạc Thiên Bang thật sự đáng sợ. Chỉ là ở Từ Khuyết xem ra, loại cấm chế này cũng không mặt trên chẳng có gì ghê gớm, đơn giản chính là mượn dùng hoàng cung cấm vệ năng lực, biết người khác không thể có thời gian đào lâu như vậy hố, cho nên mới bày xuống loại này hạn chế pháp quyết cùng pháp khí cấm chế. Có thể vị kia cường nhân khẳng định cũng không ngờ được, Từ Khuyết sẽ có máy xúc cát loại này đại sát khí. Mà mặt khác này mấy cái bị Từ Khuyết gọi tới mở máy xúc cát tu sĩ, mỗi một người đều hưng phấn phi thường, bọn họ phần lớn tu vị đều không cao, có một cái càng là chỉ có luyện khí kỳ tu vị cũng chạy tới tham gia trò vui. Cầm lái này uy vũ thô bảo thần khí máy xúc cát quả thực là một đường nghiền ép lên đi à. Máy xúc cát này rầm rầm ầm ầm âm thanh còn có uy lực kia vô cùng cánh tay máy, để những này thổ dân những người tu chân nhìn ra hoàn toàn là kinh hồn bạc vía lên. Này thật hắn mẹ là thần khí à. Một cái luyện khí kỳ tu chân giả đều có thể cầm lái lật đổ Hỏa Quốc hoàng cung mạnh mẽ nhất cấm chế, còn không cần tiêu hao mảy may linh lực. Này này này. Được rồi. Được rồi. Cấm chế đều giết chết, các ngươi còn ở này chơi cái gì? Bên kia tường vây không cần thiết lại phá hoại à? Từ Khuyết xuất lính máy xúc cát tiểu phân đội ầm ầm ầm mở sau khi đi vào, lại phát hiện mặt sau những tiểu tử kia lại còn đi đổi. Trực tiếp hủy đi chính diện bên này cấm chế tường vây liền được rồi, ai nghĩ đến đám người kia còn chơi nghiện, liền mặt bên những kia cũng một đường nghiện ép mua bán lại đi tới, thậm chí ngay cả dọc theo đường đi những này trong cung thái giám đều không buông tha, quả thực là so với mình chơi đến còn này chơi còn tàn nhẫn à. Mau mau mau mau nhanh, đều rất sao trở lại cho ta à. Như máy xúc cát như vậy thần khí, liền hẳn là dùng ở lưới dao trên à. Nói ngươi đây, cái kia luyện khí kỳ, ngươi rất sao cầm lái máy xúc cát, đuổi theo một tên nguyên anh kỳ thái giám trang bức cảm giác có phải là rất sảng khoái. Nhìn thấy những này thái giám những cao thủ bị máy xúc cát ép đến chạy loạn khắp nơi, rơi sưng mặt sưng mũi, Từ Khuyết vui vẻ, suýt chút nữa cười đau sốc hông, thầm nghĩ xem ra vẫn đúng là rất tất yếu mở một cái lam tường máy xúc cát ký giáo gì giới phân hiệu. Phò mã ra tha mạng nha. Xin mời phò mã ra trên truyền tống trận. Hôi Trần Phi Dương, vài tên lưu lại thái giám bị ép đến liên tục lăn lộn chạy tới quỳ dạp xuống lối vào, hung hăng xin tha. Hỏa Hoàng dặn dò bọn họ phá hoại truyền tống trận, bọn họ đáp một tiếng là. Có thể trên thực tế bọn họ cũng không dám phá hoại nha. Ở này liên tục vài lần trong khi giao chiến, Hỏa Hoàng liên tiếp bị thua, bây giờ càng là rơi xuống cái thoát thân đi tế thiên kết cục, bất chi bất giác, Hỏa Hoàng ngày xưa uy nghiêm, dĩ nhiên bị Từ Khuyết che lại. Cho tới Hỏa Hoàng sau khi rời đi, này mấy cái thái giám đối với Từ Khuyết sợ hãi, hơn xa với Hỏa Hoàng. Vì lẽ đó bọn họ vi phạm Hỏa Hoàng mệnh lệnh, không dám thật đem truyền tống trận phá hoại, chỉ lo sẽ tao ngộ Từ Khuyết trả thù đáng sợ, dồn dập quỳ đi ra xin tha. Từ Khuyết cũng vui vẻ, vừa vặn còn có thể tỉnh điểm giá trị trang bức, không cần mua thần hành qua lại phù. Cho tới cực phẩm linh thạch, hắn trên người đạt được nhiều là, dĩ vãng xếp qua những kia nguyên anh kỳ cùng anh biến kỳ cường giả, hết thảy nhẫn chứa đồ đều bị hắn vơ vét, bên trong ngoại trừ một chút thấp kém đan dược cùng pháp quyết ở ngoài, duy nhất có giá trị chính là linh thạch. Khoảng thời gian này tháng ngày tích lũy sau khi xuống tới, Từ Khuyết hệ thống trong cái bọc, đã sớm tồn đầy một đống lớn linh thạch, hầu như có thể nói là chồng chất như núi. Giàu có đến mức nước đố đổ vách. Chỉ là một khối cực phẩm linh thạch, căn bản không thành vấn đề. Coi như các ngươi thức thời, nếu như các ngươi vừa vặn thật cầm truyền tống trận phá hoại, ta trực tiếp tìm các ngươi tiểu đi ra tiên thi. Mau để cho mở. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cất bước liền hướng bên trong đạp đi. Nữ đế cũng từ máy xúc cát trên đi xuống, bước tới thiên điện cấm địa, ánh mắt rơi vào lầu các trên. Nơi đây chính là Hỏa Nguyên Quốc cơ gia tàng bảo nơi. Đế truyền âm nói, phảng phất đang nhắc nhở Từ Khuyết cái gì. Từ Khuyết có hệ thống tại người, đối với thế giới này cái gọi là bảo vật cái gì kỳ thực cũng hứng thú không lớn. Nhưng nghĩ tới mình còn có không ít pháp quyết chờ công pháp tinh hoa đi thăng cấp. Lúc này cũng không chần chờ, một chân liền đem lầu các cửa đá văng ra. Thiên điện cấm địa chỉ ở bên ngoài bày một lớp cấm chế, liền không sợ bị người xông vào, lầu các cửa lớn cũng là hoàn toàn không đề phòng. Từ Khuyết này đá một cách bay ra ngoài sau, trong lầu các rực rỡ muôn màu bảo bối trong nháy mắt toàn bộ bày ra ở trước mặt mọi người. Ở đây hết thảy tu sĩ, nhất thời trợn to mắt, khó có thể tin. Ta thiên chuyện này, đây chính là hoàng thất nội tình sao? Lại có nhiều như thế bảo vật. Mau nhìn, này thanh hoàng kim long văn kiếm, không phải là trăm năm trước một vị lục tinh luyện khí sư rèn đúc đi ra lục tinh pháp khí sao? Lại bị sưu tầm ở này. Còn có cái này linh quang giáp, cũng là lục tinh cấp bậc pháp khí giáp bảo vệ. Thanh thiên trượng. Này không phải một nguyên quốc năm đó mất trộm chí bảo sao? Sao ở đây? Ồ, chờ chút, bộ kia tử trên bày, nhưng là trong truyền thuyết Mơ Dương Thần Châu. Ca múa nhạc, đúng là. Vật ấy nhưng là Thủy Nguyên Quốc cùng Hỏa Nguyên Quốc chỗ giao giới, ngàn năm mới ngưng tụ một viên tinh hoa chí bảo nha. Nơi này dĩ nhiên lại dòng dã 5 viên, chẳng phải là 5.000 năm đến, hai nước tinh hoa chí bảo đều bị sưu tầm với nơi đây. Thủy Nguyên Quốc lẽ nào không hề phát hiện sao? Tất cả mọi người phát hiện rất đồ vật ghê gớm, cuối cùng có 5 viên hạt châu, gây nên toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía nữ đế. Nữ đế trong mắt hơi lấp lóe, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, suy tư. Vật này rất lợi hại phải không? Từ Khuyết truyền âm hỏi. Nữ đế liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng trả lời. Là kiện chí bảo, nhưng tác dụng không lớn. Tại sao? Từ Khuyết ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút. Nữ đế đáp. Thủy hỏa vốn là không cho, nhưng vật ấy nhưng 10 phân thần kỳ, ngưng tụ hỏa nguyên quốc cùng thủy nguyên quốc hai loại chân nguyên, hóa thành âm dương nhị khí tràn ngập trong đó, là một loại thiên địa tinh hoa tự chủ ngưng tụ chí bảo. Vậy tại sao nói nó tác dụng không lớn? Bởi vì này ngũ quốc bên trong cũng không tồn tại mơ dương hóa vào nhau pháp quyết. Cho dù là ta ở hải ngoại những năm này cũng chưa từng nghe nói có người có thể đồng thời tu luyện âm dương nhị khí phương pháp. Vì lẽ đó vật ấy bình thường bị dùng cho luyện khí phương diện, nhưng có thể phát huy được hiệu quả vô cùng nhỏ bé. Mơ dương nhị khí. Từ Khuyết nghe xong nữ đế truyền âm, nhất thời ngạc nhiên rồi. Mơ dương hóa vào nhau pháp quyết, ngũ quốc bên trong lại không có, liền hải ngoại cũng không có. Ca múa nhạc, thế giới này cũng quá yếu đi, ta tùy tùy tiện tiện đều có thể làm ra mấy bộ nha. Vì lẽ đó ý của ngươi là nói, nếu như có mơ dương hóa vào nhau pháp quyết, vật này sẽ có tác dụng lớn. Từ Khuyết con ngươi trực thả tinh mang. Nữ đế hơi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Từ Khuyết một chút, gật gù, không lên tiếng. Nhưng trong lòng một trận kinh ngạc trực giác nói cho nàng, Từ Khuyết loại vẻ mặt này khẳng định không đúng lắm. Chẳng lẽ hắn có thể làm cho mơ dương hóa vào nhau pháp quyết? Không thể nào, thời kỳ thượng cổ xác thực từng xuất hiện loại pháp quyết này, có thể đến nay đã sớm thất truyền, hắn tại sao có thể có? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 259. Ta không vội vã, ngươi. Ha ha, lần này thì có ý tứ rồi. Từ Khuyết nhất nhạc cất bước liền hướng trong lầu các đi đến. Thế giới này liền mơ dương dung hợp công pháp đều không có. Này e sợ mình tiện tay lấy ra một cái cấp thấp nhất mơ dương hóa vào nhau pháp quyết đi ra, cũng phải khiếp sợ tứ phương, mạnh mẽ làm bộ ép một cái chứ. Thái cực quyền, huyền minh mơ dương quyết, còn có này cái gì? Băng hỏa liệt diễm cửu trọng thiên. Khà khà, đạt được nhiều đi tới, sau đó này mơ dương hóa vào nhau phương pháp, chính là chúng ta Tạ Thiên Bang đặc sản rồi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết khóe miệng dương lên, bàn tay lớn đột nhiên phất lên. Vèo một tiếng. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, toàn bộ trong lầu các sưu tầm chí bảo càng toàn bộ bị hắn quét một cái sạch sành xanh thu vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đại ca, ngươi. Ngươi đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Hỏa Nguyên Quốc hơn vạn năm truyền thừa xuống chí bảo nội tình, ngươi vung tay lên toàn bộ thu rồi. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy nhẫn chứa đồ nha. Xem trò vui những này ăn qua quần chúng, từng cái con mắt đều mạo kim quang. Đây chính là Hỏa Quốc tàng bảo khố à. Phần lớn bọn họ nhận thức bảo vật cũng đã là giá trị liên thành, mỗi một cái lấy ra đi cũng có thể đưa tới huyết chiến, còn có càng nhiều rõ ràng vừa nhìn chính là cao cấp mặt hàng, nhưng căn bản liền không quen biết bảo bối, nói vậy đều là các đời hỏa hoàng thu thập mà đến chân phẩm. Những này chân phẩm, tu sĩ tầm thường chỉ cần được một cái, e sợ đều phải làm truyền ra bảo như thế từng đời một cẩn thận từng ly từng tí một truyền xuống. Thế nhưng lúc này ở Từ Khuyết thủ hạ, nhưng thật giống như là rau cải trắng như thế, vừa thu lại liền một đống lớn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn không có chút nào để ý giống như. Cũng là chẳng trách mọi người thấy hướng về Từ Khuyết ánh mắt, là vừa ước ao đố kỵ, lại cảm thấy Từ Khuyết hàng này quá rất sao thiếu đạo đức. Nhân ra các đời hỏa hoàng nhọc nhằn khổ sở tích góp những này của cải, lần này tất cả đều cho ngươi bại hoại hết. Nhìn cái gì vậy? Ta cùng hỏa hoàng quan hệ không ít, hắn bảo tàng chính là ta bảo tàng, hắn lão bà chính là vợ của ta, việc này các ngươi cũng không phải không biết, có gì đáng kinh ngạc. Từ Khuyết trừng mắt về phía mọi người nói. Tất cả mọi người không có gì để nói. Dù sao lời này, nghe tới tựa hồ cũng không tật xấu. Hiện tại đoàn người cũng sớm đều biết, hỏa hoàng để Huyễn Phi giả mạo công chúa lừa dối phò mã sự tình. Tuy rằng việc này cũng là hỏa hoàng chủ động, có thể ngươi như thế quang minh chính đại lấy ra giảng, liền không tử tế à. Bất quá mọi người cũng dĩ nhiên hiểu rõ Từ Khuyết tính nết, biết hắn chính là như thế một cái vô liêm sỉ người, cũng chỉ có thể không nói gì đối xử. Nhưng trong lầu các những kia chí bảo quả thật làm cho rất nhiều người đều ý chuyển động, nếu như không phải kiêng kỵ Từ Khuyết thủ đoạn tàn nhẫn, đám người kia đã sớm phát rồ xông lên tranh đoạt. Đi lạc, đi hoàng lăng tìm này chó hoàng đế tính sổ. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Ngày hôm nay ta liền muốn cùng này cẩu hoàng đế triệt để mà làm một cái kết thúc. Các ngươi muốn xem náo nhiệt mình theo tới, không thu các ngươi tiền vé vào cửa. Từ Khuyết nói, vung tay lên thu hồi này 10 cái máy xúc cát. Kêu lên mọi người đến xem, vậy cũng là vì trang bức phải có người ở, cái này bức mới có thể thành. Hắn hơi nghiêng người đi, nhảy lên truyền tống trận tế đài. Sau đó, nhanh chóng từ hệ thống căn chứa đồ bên trong lấy ra một khối cực phẩm linh thạch tầng tầng quay vào trong trận. Mọi người thấy thế, đầu tiên là do dự một chút, thế nhưng phần lớn người cuối cùng vẫn là dồn dập theo sát mà tới. Dù sao, mọi người đều muốn nhìn Từ Khuyết cùng hỏa hoàng trận này tranh tài đến tột cùng thục thắng thục phụ. Hơn nữa, kỳ thực ở trong lòng của mỗi người mặt đều có một loại khó có thể che giấu trong lòng, vậy thì là muốn xem đến hỏa hoàng bị treo lên đánh. Muốn nhìn vừa nhìn, bình thường cao cao tại thượng, không cho phép người khác nói một tiếng không hỏa hoàng bệ hạ, lại bị như thế một cái hố hàng tiểu tử cho treo lên đánh, đánh tới không còn cách nào khác, đánh tới làm con rùa đen rút đầu, đánh tới chạy trốn. Loại này xem hỏa hoàng bị treo lên đánh cơ hội, không phải là hàng năm có ạ. Chỉ cần liền như thế nhìn, liền cảm thấy cực kỳ chua sảng khoái. Vì lẽ đó, há có không đi tập hợp tham gia trò vui đạo lý ạ. Mà nữ đế nhìn thấy Từ Khuyết quả nhiên không tha thứ muốn truy sát tới trần chờ chốc lát, cũng phi thân mà đến chung quy là không yên lòng, lo lắng này viên hạt giống tốt liền như thế bị hủy. Âm ấm. Theo truyền tống trận vận chuyển, một trận mạnh mẽ liên lụy lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại trận. Sau một khắc, tư không xuất hiện vặn vẹo, cảnh tượng hoàn toàn mơ hồ, trước mắt đột nhiên lóe qua một tia sáng trắng. Từ Khuyết chờ người xuất hiện ở một mảnh trống trải giao giã bên trong. Đông đảo tu sĩ vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhất thời sửng sốt một chút. Thật đến ngoại thành phía đông hoàng lăng đến rồi. Hỏa hoàng lẽ nào thật sự có thể tế thiên mời tới hỏa thần. Này vẫn là cái truyền thuyết, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không triển khai. Dù sao khai quốc đến nay các đời đế hoàng cũng chưa bao giờ có loại cuộc diện này. Đó là bởi vì các đời đế hoàng cũng chưa từng có từng đụng phải Từ Khuyết như vậy yêu nghiệt ạ. Nhắc tới cũng là hỏa hoàng vậy. Cũng không quá dễ dàng à. Mọi người thấp giọng bắt đầu bàn luận, lại cũng không có thiếu người đột nhiên có chút bắt đầu đồng tình hỏa hoàng lên. Từ Khuyết nhưng là lược rơi xuống truyền tống trận, ánh mắt hướng hoàng lăng đỉnh cao nhất một mảnh trên đàn tế thiên nhìn tới. Lúc này hỏa hoàng cùng với đông đảo đại thần, dĩ nhiên toàn bộ đứng ở phía trên. Hơn nữa, xem cái này nghiêm túc tư thế, vẫn đúng là mà là muốn chuẩn bị bắt đầu tế thiên. Loại này phát đại chiêu trước khúc nhạc xảo thông thường mà nói đều là hẳn là muốn tương đối nghiêm túc. Thế nhưng, Từ Khuyết thấy thế, nhưng là khà khà nhất nhạc, chỉ vào mặt trên hỏa hoàng chính là cười mắng chấm phẩy. Chó hoàng đế, ta đại đao đã khát khao khó nhịn, mau mau nhanh. Hạ xuống bé ngoan nhận lấy cái chết. Đối với Từ Khuyết chờ người đến, hỏa hoàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, trái lại cười lạnh nói. Chấm đã sớm đoán được này mấy cái thiến chó nhát gan phá trận, có thể ngươi trung quy vẫn là tới chậm một bước. Chỉ thấy lưu quang lóe lên, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, bao phủ xuống, đem toàn bộ đàn tế thiên đều bao vây. Hỏa hoàng chờ người, lần thứ hai bị cấm chế bảo vệ lên. Ha ha ha, Từ Khuyết, ngươi còn có thể làm sao? Chờ ngươi phá cấm chế này, chấm dĩ nhiên tế thiên thành công. Hỏa hoàng trêu tức cười to, phảng phất đã thấy báo thù hy vọng. Mọi người tại đây tới rồi, nhìn thấy tình cảnh này cũng dồn dập kinh ngạc. Hỏa hoàng dĩ nhiên lại mở ra cấm chế. Ha ha, chó hoàng đế, ngươi lại làm lên con rùa đen rút đầu đến rồi. Ngươi cho rằng trốn ở cấm chế bên trong, liền thật có thể thuận lợi tế thiên sao? Từ Khuyết cũng cười to, căn bản chưa từng lo lắng. Nữ đế lúc này vừa vặn đến Từ Khuyết bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói. Từ Khuyết, không kịp rồi. Ngươi bây giờ lập tức đi theo ta. Hỏa hoàng nói đúng, chờ ngươi phá giải xong cấm chế, hắn đã tế thiên thành công. Đến thời điểm có hỏa thần sức mạnh gia trì, ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi. Đến lúc này, nữ đế cũng không thể chú ý nhiều như vậy, dù cho thật sự muốn cùng hỏa nguyên quốc triệt để trở mặt, nàng cũng như thế phải đem Từ Khuyết an toàn mang đi. Ai nói ta muốn phá giải cấm chế? Từ Khuyết nổ chớp mắt, cười híp mắt nói. Toàn trường mọi người dồn dập ngẩn ra. Không phá cấm chế, vậy ngươi làm gì đến rồi? Ngồi đợi hỏa hoàng tế thiên xin mời thần che chở, đưa ngươi tiêu diệt với nơi đây sao? Làm sao, đã chịu thua sao? Có thể ngươi vẫn phải là chết. Hỏa hoàng cũng nghe được Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ xếu xếu nói. Từ Khuyết cười nhạt. Không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi sự kiện, ngươi em gái nhã phu nhân ta cũng tới quá rồi. A, ngươi còn muốn tế thiên đây, được thôi, ngươi trước tiên tế đi, ta có thể chờ ngươi một hồi, không vội vã, ngươi xin cứ tự nhiên, tuyệt đối đừng cảm thấy thật không tiện. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 260. Dám đến liền nổ chết. Từ Khuyết dứt tiếng. Toàn trường mọi người nhất thời sững sờ, chợt sắc mặt kịch biến. Nhã phu nhân vậy cũng bị hắn cái kia. Thật sự giả à? Nhã phu nhân rõ ràng đều bị giam lỏng, hơn nữa còn nên vì hỏa thần cả đời thủ tiết. Nếu là thật bị hư thân, hỏa nguyên quốc chẳng phải là không cách nào lại được hỏa thần che chở. Hỏa hoàng nghe vậy sau trong lòng cũng đột nhiên chấn động, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục chấn định. Hắn cho rằng đây là Từ Khuyết đang lừa gạt. Nhã phu nhân rõ ràng bị hắn dùng cấm chế phong tỏa, mà lại phái người tiến hành thủ vệ, nếu là thật bị Từ Khuyết xông vào đi vào, chính mình không thể không biết. Hơn nữa nhã phu nhân động tâm chính là Tạc Thiên Bang Lý Bạch, cũng không phải là Từ Khuyết, nếu là bị Từ Khuyết bá vương ngạnh thượng cung, nàng đã sớm dẫn người truy sát Từ Khuyết, không thể như hiện tại bình tĩnh như vậy. Vì lẽ đó, đây là một danh nghĩa. Ha ha, Từ Khuyết tiểu nhi, ngươi không cần thiết dùng phương pháp này trá chấm, chấm không thể trên cung. Người đến, đem hỏa thần tượng thần mời tới tế thiên đài, chờ Viêm Dương trở về, chấm liền tế thiên xin mời thần, đem tiểu tử này ngàn đao bầm thây, lấy bảo đảm ta hỏa nguyên quốc yên ổn phồn vinh. Hỏa hoàng vung tay lên. Vài tên thái giám lập tức lính mệnh chạy đến tế thiên đài trung ương, ở bàn tay cắt ra một vết thương, máu tươi nhỏ rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành một cái đồ đằng. ầm ầm. Một tiếng, tế thiên đài đột nhiên chấn động hoảng lên. Toàn trường mọi người dồn dập cả kinh. Hỏa hoàng như thế kiên định còn phải tiếp tục mời ra tượng thần, xem ra Từ Khuyết vừa vặn nói không phải thật sự nha. Hơn nữa mọi người đều biết, nhã phu nhân quý mến chính là Tạc Thiên Bang Lý Bạch, Từ Khuyết cùng Lý Bạch lại là cùng cái chấm thang phái người, không lý do phát điên thật làm ra việc này đến đây đi. Ha ha, ta liền biết, cái tên này khẳng định là đang cố ý khí hỏa hoàng. Quá thiếu đạo đức, nếu là không biết hắn, e sợ thật sẽ trên cung. Cái tên này chính là như vậy, quá sống sư phụ hắn Đoạn Cửu Đức, nghe đồn bên trong Đoạn Cửu Đức cũng thường thường lừa người khác. Ta nhìn hắn là so với Đoạn Cửu Đức còn đáng sợ hơn nha. Mọi người dồn dập thấp giọng nghị luận. Nữ đế thì lại đứng ở bên cạnh, nhiều thâm ý nhìn Từ Khuyết một chút, trên mặt biểu hiện như trước bình tĩnh như nước, trong mắt hơi lấp lóe, suy tư lên. Ầm ầm. Lúc này, tế thiên đài đột nhiên bị tạo ra, một tòa có tới 6 mét cao đá tảng tượng thần đột nhiên từ tế thiên đài dưới bay lên. Toàn trường tất cả mọi người dồn dập ngừng thở, không nói nữa đàm luận, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, tràn ngập thành kính cùng kính nể. Hỏa thần tượng thần, đây chính là hỏa nguyên quốc thiên cổ tới nay liền truyền lưu thần, không người nào dám nói hắn không tồn tại, cũng không có ai có thể xác định hắn tồn tại. Nhưng hỏa thần vẫn là hết thảy hỏa nguyên quốc bách tính tu sĩ trong lòng tối kính nể thiên thần, là tín ngưỡng của bọn họ. Tượng thần vừa ra, liền giống với quốc kỳ bay lên, không người nào dám không nghiêm túc. Toàn trường lập tức trở nên trang nghiêm nghiêm túc lên. Ha ha ha ha. Đang lúc này, một đạo tiếng cười phá vỡ yên lặng. Tất cả mọi người biến sắc mặt, ánh mắt tìm theo tiếng mà đi. Chỉ thấy Từ Khuyết ôm bụng, nhanh cười điên rồi. Ha ha ha, đừng trêu chọc, đây là các ngươi hỏa thần. Ca múa nhạc, này rõ ràng là đạo văn nữ thần tự do được không? Còn nâng cái bó đuốc chó hoàng đế ngươi có phải bị bệnh hay không ạ? Từ Khuyết thật sự nhạt hỏng rồi, tượng đá này quá giống phiên bản nữ thần tự do, chính là ngực thái bình điểm kiểu tóc không giống nhau điểm, cái khác thật sự mười phần như. Hơn nữa hỏa hoàng những này người, còn một mặt sùng bái kính nể thật sự để hắn khó có thể không cười. Làm càn. Dám đối với hỏa thần bất kính. Hỏa hoàng lúc này quát mắng, này tượng thần chính là bọn họ cơ gia tạo, nghe đồn tổ tiên là thật sự tiếp thu quá hỏa thần chúc phúc che chở, bằng không cũng không thể để hỏa nguyên quốc cường thịnh đến nay. Hiện tại bọn họ thần lại bị cười nhạo, này liền không ngừng hỏa hoàng tức rồi, rất nhiều người đều có chút phẫn nộ lên. Nhưng mà, Từ Khuyết vẫn như cũ không hề bị lay động, cười lạnh nói. Chó má hỏa thần chúng ta Tạc Thiên Bang ngay cả trời cũng bất kính, huống hồ các ngươi này chỉ là một vị thần. Đến ạ. Xin mời hạ xuống ạ. Ta như thường bắt hắn cho nổ. Các ngươi những này người, phong kiến mê tín, sớm muộn muốn lạc hậu. Hiện tại đều cái gì thế kỷ, phải để ý khoa học, hiểu không? Bất kính thiên. Bất kính thần. Này vừa nói toàn trường mọi người lần thứ hai chấn kinh rồi. Vì lẽ đó mọi người sợ hãi nhìn Từ Khuyết, lại như là ở này một người điên. Liền thiên cùng thần đều bất kính, cái tên này tôn kính ai? Chỉ tôn kính chính mình sao? Thật đáng sợ, người như thế như vậy dã tâm, e sợ sớm muộn có một ngày, sẽ bị thiên lấy đi nha. Nữ đế cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Từ Khuyết chấn động trong lòng. Nàng từ Từ Khuyết trong mắt nhìn đi ra, cái tên này là thật sự không kính nể thiên địa, không kính nể thần, hắn là không có gì lo sợ người. Ngay cả trời cũng bất kính, đây chính là không ổn nha. Tương lai độ kiếp, e sợ sẽ tao ngộ đáng sợ kiếp nạn. Lúc này, tế thiên đài trên hỏa hoàng đột nhiên đưa mắt nhìn phía xa xa, khóe miệng vung lên một vệt ý lạnh. Hắn cảm giác được Viêm Dương công chúa khí tức, ngay khi trăm dặm bên trong chính nhanh chóng tới rồi. Mà tế thiên đại điển chỉ cần hiến tế người xuất hiện tại trăm dặm bên trong, liền có thể thành công. Nhã phu nhân đã từng cùng hỏa thần tượng thần hành hành lễ, ở bề ngoài xem là gả cho hỏa thần, trên thực tế đó là một loại nghi thức, khóa chặt hiến tế người nghi thức. Được lắm vô chi tiểu bối, từ khuyết, chấm ngày hôm nay liền để ngươi cảm thụ hỏa thần uy nghiêm. Hỏa hoàng cười giận dữ, cất bước liền hướng tượng thần đi đến. Từ khuyết cũng cảm ứng được Viêm Dương công chúa khí tức đang đến gần, như trước không hoảng hốt không loạn, hai tay vây quanh ở trước ngực cười lạnh nói. Chó má hỏa thần uy nghiêm, ta Tạc Thiên Bang ngay cả trời cũng nổ quá, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, hỏa thần cảm nhận được hơi thở của ta tuyệt đối không dám xuất hiện. Này vừa nói đến, ở đây tất cả mọi người đều ồ lên. Quá kiêu ngạo rồi. Quá tùy tiện rồi. Lại còn nói hỏa thần cảm nhận được hơi thở của hắn, liền không dám xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó nha, một mình ngươi nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, sao có thể sẽ để hỏa thần sợ hãi. Khoác lác cũng không mang theo như vậy à. Vạn nhất hỏa thần thật được mời tới, ngươi muốn khóc cũng không kịp, tại chỗ liền bị chém chết, đến lúc đó nhưng là trở thành thiên cổ trò cười, khiến cho thế nhân làm trò cười cho người trong nghề nha. Một cái dám coi rẻ thần người, kết cuộc khẳng định rất khốc liệt. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chấm xem ngươi sau đó còn cười nổi hay không. Hỏa hoàng bộ trí thần như trước mặt, đối với từ khuyết lạnh rên một tiếng sau, xoay người tràn ngập kính nể nhìn về phía tượng thần. Phù phù. Một tiếng, hỏa hoàng đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đối với tượng thần khái bài. Phía sau văn võ đại thần, bao quát hết thảy thái giám, cũng dồn dập quỳ xuống cực kỳ kính nể cùng thành kính. Gần như cùng lúc đó, hỏa hoàng cũng lấy ra đao nhỏ, cắt lòng bàn tay thiên tử máu trong nháy mắt nhỏ ở tượng thần trước mặt, chảy như trên mặt đất đồ đằng bên trong. Sau đó, thần hồn ngưng lại, song chỉ ngưng tụ một đạo pháp quyết trên mặt đất khắc họa phức tạp dấu ấm. Âm ấm. Cả tòa tượng thần đột nhiên chấn động, tung xuống từng sợi bụi trần, sau đó tỏa ra một đạo hừng hực huy mang ứng ánh vạn phần. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lẽ nào? Hỏa thần thật sự tồn tại? Hỏa thần thật sự muốn hạ phàm sao? Sinh thời càng muốn gặp phải thiên thần rồi. Nữ đế cũng sắc mặt ngưng lại, hướng từ khuyết thúc giục. Đi mau thiên thần nói chuyện, tuyệt không là không có lửa mà lại có khói. Tiểu cô nương, ngươi quá mê tín. Vẫn là duy trì trấn định đi, hảo hảo theo ta học tập trang bức. Từ khuyết một mặt bình tĩnh. Lúc này, hỏa hoàng trước mặt đột nhiên tan ra một cái biển lửa, bao vây toàn bộ tế thiên đài, ánh lửa ngút trời mà lên cực kỳ bao la. Cung thỉnh hỏa thần hạ phàm, che chở ta hỏa nguyên quốc. Hỏa hoàng đột nhiên hò hét, âm thanh vang tận mây xanh. Như vậy thần tích biết bao kinh người. Nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ đều không nhịn được lòng sinh một loại quỳ xuống quỳ bái kích động. Hỏa hoàng phía sau văn võ đại thần nhóm càng là dồn dập cùng hô lên. Cung thỉnh hỏa thần hạ phàm, che chở ta hỏa nguyên quốc. Dù cho là những kia cùng hỏa nguyên quốc hào không liên hệ những người tu chân, lúc này cũng không thể không nghiêm mặt trở nên nghiêm túc, chỉ lo chính mình bất kính sẽ khiến cho hỏa thần bất mãn. Vào giờ phút này, giữa trường chỉ có một người, còn cả lơ phất phơ, bình chân như vải đứng ở đó, mang theo một mặt trêu tức nụ cười, chính là Từ Khuyết. Hắn đứng ở dưới chân núi, nhìn hỏa hoàng lại còn điếc không sợ súng mạnh mẽ muốn tế thiên xin mời hỏa thần, liền hướng về cái kia hỏa thần như lớn tiếng kêu gào nói. Hỏa thần, này hỏa nguyên quốc hiện tại là ta Tạc Thiên Bang địa bàn rồi. Ngươi nếu như dám đến, ta rất sao nổ chết ngươi. Mọi người nghe được Từ Khuyết này ngông cuồng, cũng đều là biến sắc, hỏa thần đều muốn hạ phàm, Từ Khuyết lại còn to mồm phét lác như vậy nói năng lỗ mãng, ở trong mắt bọn họ đã cùng người chết không có khác biệt gì. Thế nhưng còn không chờ mọi người phản ứng lại, cũng chỉ thấy cái kia uy mãnh thần thánh hỏa thần như lại đột nhiên chấn động. Một tiếng vang thật lớn bên dưới, hỏa thần tượng thần cánh tay đột nhiên liền nổ tung. Nổ tung cánh tay, ánh lửa bắn ra bốn phía, mảnh vụn bính đến đâu đâu cũng có. Tế thiên đài trên biển lửa đột nhiên co rụt lại, biến mất không còn tăm hơi, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hỏa thần tượng thần dĩ nhiên thật sự nổ. Toàn trường tất cả mọi người đều ngây người như phóng, triệt để choáng tại chỗ.